Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên mang tên Gian Phu Dâm Phụ của tác giả Thực và câu chuyện thứ hai của tác giả Hoa của Quỷ, câu chuyện Lời Hứa. Hai câu chuyện này sẽ có nội dung ra sao? Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây nhé. Minh Tâm là người đàn ông luôn mang dáng vẻ ấm áp và dịu dàng. Vậy nên dù đã có vợ, nhưng anh vẫn được các cô gái khác yêu thích. Thế nhưng, mặc kệ những cô gái xinh đẹp kia, trong lòng Tâm chỉ có mỗi vợ mình. Vì vợ mà khéo léo từ chối hết thảy những cám dỗ bên ngoài. Đồng nghiệp nữ trong công ty lúc nào cũng ao ước mình có một người chồng tốt như Tâm. Còn không ngừng ước gì mình được làm vợ Tâm, để được hưởng hết thảy sự dịu dàng, ân cần đó. Họ nghĩ vợ của Tâm là người có số hưởng thụ. Thông qua những lời anh ta kể, thì rõ ràng cô vợ kia được chiều chuộng lắm. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Chẳng một ai hay biết những gì Tâm thể hiện, chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, che đậy đi tính cách vũ phu, đầy tàn nhẫn của mình. Cô vợ vẫn luôn được người người ngưỡng mộ, thực chất lại đang sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian. Hôm nay trong công ty có chuyện vui nên tổ chức ăn nhậu. Lúc Minh Tâm về đến nhà thì trời đã quá khuya. Nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Tâm loạng choạng bước vào trong bếp. Trông thấy trên bàn ăn vẫn còn vài dĩa thức ăn nguyên vẹn, dường như chưa có ai đụng đũa. Đúng lúc này có tiếng cửa phòng bật mở. Mỹ Ly xuất hiện với mái tóc rối bù. Có lẽ cô vừa tỉnh giấc mà thôi. Trông thấy vợ, Minh Tâm liền ào tới ôm lấy cô rồi bật cười khúc khích. Úi chào, vợ anh đây rồi. Anh mau ngồi xuống ghế đi, để em đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Mỹ Ly khẽ đưa tay đẩy chồng ra khiến Minh Tâm nghĩ vợ đang tìm cách né tránh mình. Cái ôm của anh càng trở nên chặt cứng, trong giọng nói và chút ý tứ nặng nề. Sao thế? Anh ôm em không được sao? Nghe tới đây, Mỹ Ly liền giật mình, vội lắc đầu nguẩy nguẩy như sợ chồng không thấy. Thái độ nghe lời của vợ khiến anh ta hài lòng. Tới lúc này mới buông vợ ra, loạng choạng đến ngồi xuống bàn ăn chờ Mỹ Ly làm việc của mình. Anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá cùng cái bật lửa, sau đó thuần thục châm lửa, bắt đầu phì phèo hưởng thụ. Ở bên ngoài không có ai biết anh ta hút thuốc cả. Nghiện thuốc lại là đằng khác, vì bên ngoài anh ta bày ra bộ mặt thánh thiện hoàn hảo cơ mà. Mẹ kiếp, chúng nó mà biết tao coi vợ như ô xin chắc chạy hết cả lũ. Minh Tâm lên tiếng chửi thề xong tự cười nghiêng ngả như kẻ mất trí. Trong lúc đó, Mỹ Ly lại chỉ lặng thinh nấu đồ ăn, mấy đầu ngón tay lâu lâu lại run lên bần bật. Anh ta ở phía sau khẽ nhau mắt nhìn bóng lưng của vợ. Trong cơn chánh choáng say, bỗng nhìn thấy vợ mình biến thành một người phụ nữ khác. Rít thêm một hơi thuốc dài, Minh Tâm đưa tay dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, dù thuốc mới chỉ hút được một nửa. Khóe môi lúc nào cũng cong lên để lộ ý cười khó đoán. Giờ ta mới để ý, nhìn mày giống con đàn bà kia thật. Mỹ Ly vẫn không lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng xì xèo của đồ ăn sôi lên đáp lại lời anh ta. Sự im lặng của vợ khiến Minh Tâm càng thêm chán ghét, mau chóng lấy bật lửa đốt cháy đầu thuốc thứ hai. Mà mày cướp chồng của người ta mà, coi chừng nó về trả thù mày đấy. Dứt câu, tiếng tắt bếp vang lên thật kêu, khiến Công Minh giật mình. Rõ ràng Mỹ Ly đang bị chọc giận, hay chính xác hơn những lời vừa rồi của chồng đã khiến cô ta nổi điên. Nhưng cô lại không có cách nào lên tiếng phản bác hay làm gì cả. Chỉ có thể thể hiện sự tức giận của mình thông qua việc tắt bếp. Công Minh cũng chẳng nhiều lời nữa, nhanh chóng thúc giục vợ mang đồ ăn ra, rồi dập tắt điếu thuốc thứ hai vừa mới châm cách đây một phút trước. Mỹ Ly lặng thinh, bưng từng dĩa đồ ăn nóng hổi ra, sau lại cẩn thận múc cho chồng một bát cơm đầy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi anh ta ăn miếng cơm đầu tiên. Ngay lập tức, Công Minh nhổ cơm trong miệng ra. cái thứ ăn phải thứ gì đó ghê gớm lắm. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên đáng sợ vô cùng. Vừa nhăn mặt, anh ta vừa cao giọng hỏi vợ. Mẹ nó, mày cho chồng mẹ ăn cơm thừa từ trưa à? Sao nguội ngắt thế này? Mỹ Ly giật mình thon thót, vội vàng đưa tay chạm vào nồi cơm thì nhận ra cơm thật sự nguội lạnh. Tới lúc này, trên mặt cô biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt, mặt trở nên tái mét, tay chân run rẩy lên tiếng giải thích. Em có cắm cơm cho anh nhưng không hiểu sao, hình như nồi cơm đã bị hư rồi. Lần trước anh ném mạnh nên chắc cái nồi bị... Ý mày là do tao phá của ấy hả? Công Minh giận dữ vớ lấy cái chén của mình rồi đập mặt xuống mặt bàn. Cái chén lập tức vỡ tan văng tung tóe. Cơm trong chén bay ra dính hết lên người Mỹ Ly. Phòng bếp phút chốc trở nên hỗn loạn và ngổn ngang. Mỹ Ly sợ hãi lên tiếng xin lỗi chồng, nước mắt nhanh chóng trào ra. Hai tay cô chắp lại lại xin Công Minh hãy tha cho mình. Trước bộ dạng run rẩy của vợ, Công Minh không những không thấy thương mà còn trở nên giận dữ hơn. Anh ta cầm lấy từng chiếc dĩa đồ ăn rồi ném về phía vợ. Đồ ăn nóng hổi khiến Mỹ Ly đau đớn, nhưng cô tuyệt nhiên không hét lên. Suốt quá trình đó, vẫn chỉ dám quỳ xuống xin chồng tha thứ. Da thịt cô nhanh chóng đỏ lên vì bỏng, mảnh sứ vỡ đâm vào trong da thịt cô. Máu từ những vết cắt chảy ra thành dòng. Công Minh hùng hổ bước tới túm lấy tóc Mỹ Ly, ép cô nhìn vào gương mặt đầy sự giận dữ của mình, nghiến răng đành nghiến từng chữ một. Hôm nay tao có chuyện vui, nên tao không làm lớn chuyện. Khôn hồn ở nhà làm con vợ ngoan cho tao. Nếu ngay cả việc làm vợ cũng không làm được thì đừng trách sao tao cho đứa vô dụng như mày biến mất khỏi đời này đấy. Nói xong, Công Minh lạnh lùng đẩy vợ sang một bên rồi bỏ vào phòng ngủ. Mặc kệ vợ đang bị thương, mặc kệ vợ đang đau đớn cùng cực. Một mình ngồi giữa đống đổ nát, Mỹ Ly đưa tay lên bịt miệng mình lại. Sợ tiếng khóc kinh động đến con quỷ dữ chỉ vừa mới rời đi kia. Nhìn máu từ những vết cắt chảy ra, cô ta chỉ có thể nén lại đau đớn, rồi một mình thu dọn bãi ngổn ngang. Sẽ không ai cứu rỗi cô ta được. Tất cả những bi kịch ngày hôm nay đều là cô ta tự mình chuốc lấy, là cô ta tự mình cướp lấy những thứ này của người phụ nữ đó. Quả báo sẽ đến, cho dù có đến muộn thì cũng sẽ đến. Ngày hôm sau, Công Minh lại mang dáng vẻ lịch thiệp ra đường. Như thể con quỷ đánh vợ tối qua chẳng phải là mình vậy. Mỹ Ly thấy chồng cũng chẳng dám ho he gì cả, vẫn dịu dàng sửa soạn khăn áo cho chồng rồi nói lời tạm biệt. Ngay cả cơ thể vợ đầy vết thương, Công Minh không những không thấy thương mà còn chẳng quan tâm đến. Cứ thế đeo lớp mặt nạ hoàn hảo rồi đi mất. Nhìn con quỷ kia đã rời khỏi, Mỹ Ly cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh ta rời công ty cũng là lúc cô cảm thấy bình yên nhất. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì bỗng một cơn cồn cào trào lên, buộc Mỹ Ly phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vài tuần sau, Mỹ Ly lo lắng nhìn thứ mình đang cầm trên tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Không biết lúc nào cánh cửa kia sẽ mở ra và chồng mình sẽ xuất hiện. Trong đầu cô tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh, không biết khi Công Minh biết cô có thai thì sẽ như thế nào nữa. Hắn sẽ không tức giận đâu nhỉ. Có thể bình thường hắn tệ bạc đối xử với cô không tốt, nhưng dù sao đây cũng là máu mủ của hắn, làm sao hắn có thể nhẫn tâm mà chối bỏ được. Chắc là hắn sẽ vui vẻ thôi. Chắc là hắn... Cánh cửa nhà bật mở khiến Mỹ Ly giật nảy mình, suýt thì làm rơi que thử thai đang cầm trên tay. Theo phản xạ, Mỹ Ly vội giấu thứ đó ra sau lưng. Hành động này đã bị Công Minh nhìn thấy. Vừa mở cửa bước vào đã thấy vợ đợi sẵn còn đang che giấu gì đó. Hắn ta khẽ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó từ từ bước tới mà cất lời. Sắp tới anh phải đi công tác dài hạn, chắc 1 tháng rưỡi, 2 tháng gì đó mới về. Em nghĩ là anh không đi được đâu, bởi vì... Vì sao? Em đang giấu anh chuyện gì vậy? Công Minh đặt chiếc túi đi làm của mình xuống ghế sofa, rồi lại chiếu ánh nhìn về phía Mỹ Ly. Ánh nhìn đó khiến cô không dám mở miệng nói ra mọi chuyện. Thấy vợ không nói gì, hắn ta trực tiếp bước tới rồi túm lấy cánh tay đang giấu sau lưng của vợ. Trực tiếp nhìn thấy Mỹ Ly đang cầm que thử thai, có hai vạch rất rõ. Mỹ Ly thẹn thùng nhìn chồng, khóe môi khẽ nhếch lên không giấu được sự vui vẻ. Em có thai rồi, dạo gần đây em cứ nôn khan hoài, lại trễ kinh nữa nên em mua que về thử, không ngờ... Một cú tát trời giáng mạnh xuống gương mặt của Mỹ Ly, khiến cô ngã quay ra sàn nhà. Sự vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét mặt kinh hoàng vì đau đớn và vì sợ hãi của Mỹ Ly. Cô không tin nổi Công Minh lại ra tay đánh mình. Trong khi đó, ánh mắt của Công Minh trở nên đục ngầu. Hắn cúi xuống, ngồi đè lên người của Mỹ Ly, không thương tiếc gì mà bóp chặt cổ tay cô. Ai cho mày mang thai? Mỹ Ly trợn tròn mắt không nói được chữ nào cả. Nước mắt đã nhanh chóng làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng cô vẫn biết được bộ dạng của chồng mình lúc này vô cùng đáng sợ. Còn mình tiếp tục đưa tay tát cho vợ thêm một bạt tai, cổ họng gầm lên từng chữ như âm thanh của quỷ dữ. Tao hỏi là ai cho mày mang thai? Em không... Chẳng phải tao vẫn luôn dặn mày phải dùng thuốc tránh thai sao? Tại sao mày không nghe lời tao? Tại sao mày dám làm khác lời tao nói hả? Cứ một chữ tại sao là Công Minh lại vung tay lên tát vào mặt Mỹ Ly một cái. Mỹ Ly đau đớn muốn giãy giụa, nhưng cơ thể đã bị tên cặn bã kia kẹp chặt. Sự tức giận của hắn càng tăng cao khi mắt hắn chạm vào que thử thai bị văng ở một góc phòng. Hai vạch đỏ rực như tia máu ở trong đôi mắt dã thú của hắn. Công Minh đột ngột đưa tay bóp cổ vợ mình, hằn học thốt ra từng chữ một. Mày bỏ đứa bé đi cho tao. Nhưng đây là con của anh. Thứ nghiệt chủng đó tao không cần. Tao không cần đứa con nào cả. Mày không có tư cách sinh con cho tao. Thứ đàn bà giật chồng người khác như mày không xứng làm mẹ của con tao. Cái xiết cổ càng lúc càng mạnh. Mỹ Ly đưa tay ra sức cào cấu để thoát nhưng không thành công. Công Minh điên loạn, dường như muốn giết chết vợ mình. Dáng vẻ đáng sợ đó của hắn thật sự như con quỷ ma từ địa ngục chui lên đây mà hành hạ cô. Hơi thở của Mỹ Ly càng lúc càng yếu, cũng may Công Minh nhận ra kịp nên thả ra, không siết cổ cô nữa. Nhân cơ hội này, Mỹ Ly vùng dậy xô ngã hắn ta sang một bên rồi vùng chạy. Không ngờ Công Minh vẫn nhanh nhẹn hơn, chụp được tay cô rồi kéo mạnh về phía sau, khiến cho cả người cô đập mạnh vào cành bàn nhọn hoắt. Một cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền đến, có thứ gì đó ấm ấm bắt đầu tuôn ra. Mỹ Ly cúi xuống, nhìn thấy giữa hai chân mình đang tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, rồi ngất đi trong sự đau đớn. Cậu mình đứng bên cạnh, thấy giữa hai chân vợ chảy máu thì liền thoảng thốt. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn không lập tức gọi bệnh viện ngay mà ngồi chờ đợi. Đúng 15 phút sau thì mới bắt đầu gọi cấp cứu đến, giả vờ khóc lóc ỉ ôi. Đúng như hắn mong muốn, hắn đã chờ đợi để cái thai trong bụng vợ không được cứu. Và họ thật sự đã mất đi đứa trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi như những gì hắn tính toán. Mỹ Ly tỉnh dậy, hay tin mình đã sảy thai thì nổi điên vô cùng. Lúc thấy Công Minh, cô vùng lên mắng chửi hắn xối xả, luôn miệng rủa hắn là kẻ khốn nạn. Không những thế, cô còn mạnh mồm đòi ly hôn. Công Minh nghe xong không những không sợ mà còn nhàn nhã đến ngồi bên cạnh vợ mình, đưa tay bóp chặt cằm vợ, càng giọng uy hiếp. Mày nghĩ mày thoát khỏi tao được sao? Khốn nạn! Nếu mày không sống nổi với tao nữa thì thôi vậy, tao sẽ để cho mày đi. Nhưng mày đừng quên những gì mày đã làm cùng tao để có cơ hội cùng tao trở thành vợ chồng. Hình như chúng ta đã cùng nhau giết người. Ở quanh chúng ta còn có một hồn ma đang rình rập đòi lấy mạng bất cứ lúc nào. Mà thôi vậy, nếu mày đã không muốn thì tao không... Lúc bàn tay của Công Minh hạ xuống thì Mỹ Ly lại vội chụp lấy bàn tay, từng hành hạ mình đủ kiểu, nhất quyết không buông ra. Hành động đó của cô khiến Công Minh rất hài lòng. Hắn ta chậm chậm vuốt ve mái tóc rối của vợ. Trong mắt hắn dường như chỉ xem vợ mình là một con rối. Ngoan, ở bên anh thì em mới được bình an. Bây giờ ở đâu với em cũng là địa ngục thôi. Nói xong hắn bật cười ha hả ra chiều thỏa mãn. Tiếng cười đó ám ảnh Mỹ Ly đến phát điên. Nhìn tên khốn nạn kia rời đi mất, Mỹ Ly không thể làm gì được mà chỉ biết đưa tay chạm vào cái bụng trống rỗng của mình, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Hắn ta nói đúng, cho dù hắn ta có khốn nạn hơn nữa thì cô cũng chẳng thể bỏ hắn được, vì cô đã hết đường lui rồi. Để cùng hắn trở thành vợ chồng, cô đã làm quá nhiều chuyện ác độc. Giờ đây, cô đã phải trả giá, một cái giá thật đắt nhưng cũng tương xứng với những gì cô làm. Cuộc sống nhanh chóng trở về quỹ đạo cũ, Mỹ Ly xuất viện, tiếp tục làm cô vợ được người người ngưỡng mộ của Công Minh. Nhưng thực chất cuộc sống lại còn thua kém cả con hầu người ở. Để cho chắc chắn, giờ đây cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ, Công Minh đều phải tận mắt nhìn thấy Mỹ Ly uống thuốc tránh thai thì mới yên tâm được. Mà bản thân Mỹ Ly cũng chẳng dám sơ suất nữa. Cô không dám mang thai giọt máu của tên cầm thú kia nữa. Thật sự quá tội nghiệp cho đứa bé còn chưa thành hình. Mà cho dù cô có muốn thì cũng không được phép. Chồng cô không muốn có con với cô. Chồng cô nói rằng một con tiểu tam giật chồng người khác như cô không xứng đáng làm mẹ của con hắn. Đã nhiều đêm Mỹ Ly thức trắng không ngủ được, cứ nhắm mắt là cô lại thấy cảnh mình bị đánh đập dã man. Và dù đó không phải sự thật đang diễn ra, nhưng cơ thể cô vẫn cứ mơ hồ đau nhói. 2 giờ sáng, Mỹ Ly giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn ác mộng đó, cô thấy Công Minh cầm dao đâm vào người mình từng nhát, mồ hôi tuôn ra như suối. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy tên cặn bã kia vẫn thảnh thơi, chìm trong giấc ngủ êm đẹp. Từ từ đứng dậy, Mỹ Ly muốn ra ngoài uống cốc nước cho tỉnh táo. Căn nhà ngập trong bóng tối mịt mùng. Cô cầm theo điện thoại rồi mở màn hình lên, dựa theo chút ánh sáng lờ mờ mò vào phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy nước, Mỹ Ly tu ừng ực từng ngụm nước mát như chết khát. Lúc này, một cơn gió lạnh từ đâu ùa vào trong bếp, thổi bay mái tóc rối bời của cô. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, tự thắc mắc gió từ đâu ra khi nhà đã đóng kín cửa hết rồi. Nghĩ chắc cửa sổ đóng chưa hết, Mỹ Ly cất vội chai nước mát vào trong tủ lạnh, rồi đi về phía cửa sổ. Kinh ngạc trông thấy cửa sổ đã đóng kín hết rồi. Đang thắc mắc không hiểu gió lùa từ đâu vào, Mỹ Ly bỗng trông thấy cái thứ gì đó phản chiếu ở trong kính cửa sổ. Mỹ Ly khẽ nheo mắt, thảng thốt nhận ra sau lưng cô đang có người. Một đứa trẻ. Cô giật nảy mình, theo phản xạ nhìn về phía sau, nhưng kỳ lạ, lại chẳng có ai cả. Mỹ Ly quay đầu nhìn vào tấm kính cửa sổ lần nữa thì cũng không còn bóng dáng đứa trẻ nào phản chiếu ở trong đó. Nghĩ dạo này mình xuống sức nên hoa mắt, Mỹ Ly khẽ thở dài rồi muốn bước về phòng ngủ. Không ngờ lúc đi qua phòng bếp thì bên tai lại nghe thấy 2 chữ: Mẹ ơi. Tiếng còi non nớt của đứa trẻ khiến Mỹ Ly khựng lại. Cô đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp. Lần này cô thật sự trông thấy có một đứa trẻ nhỏ xíu nằm trên bàn ăn. Sau tiếng còi thân thương đó, đứa trẻ bỗng rén lên khóc khiến cô không cảm thấy sợ mà còn cảm thấy thương xót. Dù chưa thật sự được làm mẹ, nhưng trong bụng cô cũng từng có giọt máu sinh linh. Vậy nên bản tính người mẹ trỗi dậy. Mỹ Ly không quan tâm tại sao nhà bếp mình lại có một đứa bé, mà trực tiếp tiến vào trong, nhanh chóng bước tới muốn dỗ dành đứa trẻ. Cô đưa tay vỗ về nó dịu dàng như một bà mẹ thật sự, khiến đứa trẻ dần thôi khóc. Đứa bé mở to mắt nhìn Mỹ Ly, sau đó thích thú nở một nụ cười đáng yêu, khiến trái tim cô trở nên điên dại. Cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ, để nó trong lòng mình mà âu yếm hỏi han. Con là con của ai? Tại sao lại đáng yêu thế này? Con là con của mẹ. Đứa bé đột nhiên lên tiếng trả lời, một giây sau lập tức vỡ ra rồi biến mất, để lại trên người Mỹ Ly một đống chất lỏng tanh tưởi. Dưới ánh trăng vằng vặc, cô tròn tròn mắt nhìn người mình toàn máu tươi. Hai bàn tay vừa bế đứa trẻ giờ cũng nhuốm một màu huyết tanh. Mỹ Ly giật nảy mình đứng bật dậy, đưa mắt nhìn chung quanh phòng bếp, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có một mình cô cùng đống máu nhảy nhụa. Đứa trẻ dễ thương ban nãy đã tan biến trong chốc lát. Một nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào. Cho tới lúc này cô mới nhận thức được sự kỳ lạ của đứa trẻ kia. Tại sao một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại xuất hiện trong nhà cô? Sao đứa trẻ biết nói? Và tại sao đứa trẻ lại gọi cô là mẹ ơi? Mỹ Ly thẳng thốt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô có cảm giác căn phòng đang xoay như trong chóng. Thứ âm thanh non nớt đó nghe lúc xa lúc gần. Chỉ có hai chữ mẹ ơi, nhưng giờ lại nghe ma mị đến lạ lùng. Mỹ Ly cảm thấy chóng mặt. Trong cơn mơ hồ dường như thấy đứa bé kia xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này nó không còn mang nét đáng yêu mà lại quỷ dị vô cùng. Trong mắt nó đen thăm thẳm như hố sâu muốn hút cô vào. Nụ cười trên môi nó cũng đã hết thơ ngây. Nó cứ kêu mẹ ơi, mẹ ơi, khiến Mỹ Ly cảm thấy rất nhức nhối. Cô buộc phải đưa tay lên chắn hai tai mình lại. Nhưng kỳ lạ là thứ âm thanh kia càng lúc càng rõ. Đôi mắt đen thăm thẳm kia càng lúc càng đến gần cô, khiến cô sợ hãi đến mức phải hét lên. Mỹ Ly nhắm tịt mắt rồi từ từ quỵ xuống sàn nhà. Cô không dám nhìn thứ không phải con người, dù mình chỉ vừa bế nó trên tay ít phút trước. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi đèn trong phòng bếp được bật lên. Mày làm cái gì mà nửa đêm ngồi ở đây la hét vậy? Mày không muốn cho tao ngủ sao? Cái giọng gầm gừ đáng sợ của Công Minh khiến Mỹ Ly mở mắt. Thấy chồng mình, cô vội vàng chạy tới ôm lấy chân hắn rồi chỉ loạn ra. Anh ơi, bạn ấy con đã quay về tìm em, nhưng con đã đi rồi. Con đã tan thành vũng máu. Anh nhìn xem, anh nhìn... Mỹ Ly hớt hải chỉ xuống áo quần mình, nhưng kỳ lạ là ở đó chẳng có máu me gì cả. Cả hai bàn tay của cô cũng rất sạch sẽ, chưa chẳng dính máu tươi như ít phút trước cô thấy. Ngẩng đầu nhìn chồng mình, cô thấy Công Minh bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Chắc chắn là hắn không tin những lời cô nói. Nhưng những gì vừa xảy ra là sự thật. Mỹ Ly phải cho hắn thấy, nhất định phải cho. Mẹ cái con đàn bà điên. Công Minh mắng một câu thật nặng nề rồi bước vào phòng ngủ. Mặc kệ vợ mình một mình trong phòng bếp. Hắn căn bản không quan tâm vợ mình, lại càng không tin chuyện hoang đường vợ mình kể. Hắn trở về chiếc giường quen thuộc của mình, rồi trùm chăn đi ngủ. Chỉ vài tiếng nữa là hắn phải lên công ty rồi. Lúc đó sau lưng Công Minh, có một đứa bé đang nhìn hắn chằm chằm. Sau đêm hôm đó, Mỹ Ly không dám rời khỏi giường vào nửa đêm nữa. Cho dù mình có khát nước hay là bị gì, cũng nhất quyết nằm im trên giường. Cô không muốn gặp lại đứa trẻ kỳ lạ đó. Cô sợ hai tiếng mẹ ơi mà nó gọi. Đêm nay cũng thế, cô lại mở mắt lúc 2 giờ sáng. Cổ họng khát khô, nhưng cô quyết định mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Đang chằn trọc cố gắng đi vào cơn mộng mị, đột nhiên ở phía cửa ra vào nghe một tiếng cạch. Sau đó cửa phòng từ từ mở ra, như có ai đó cố tình vậy. Mỹ Ly trùm kín chăn, chỉ chừa ra mỗi phần mắt. Cô lén lén mở mắt ra xem nhưng không có ai cả. Chỉ là cửa phòng gió đâu có đẩy ra được như vậy. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô sợ sệt nhắm mắt, tự trấn an rằng nằm bên cạnh mình còn có Công Minh nữa nên sẽ không sao đâu. Lúc này từ phía sau lưng cô có tiếng đồ vật rơi xuống. Cô vẫn nhất quyết nằm im không động đậy, khiến cho không gian càng thêm lặng im, tĩnh lặng đến mức cô nghe được tiếng thở có phần kỳ lạ ở bên tai mình. Bình thường Công Minh ngủ cũng nghe tiếng thở khá rõ, nhưng đó là tiếng thở của đàn ông và nhịp nhàng hơn nhiều. Còn đây là tiếng thở khá gấp gáp, hơi không dài như của người lớn, hệt như tiếng thở của con nít. Mỹ Ly dùng mình mở toang mắt nhìn về phía trước nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuy vậy cô cảm nhận được sau lưng mình có gì đó rất khác. Không phải là cảm giác Công Minh nằm bên cạnh như thường ngày. Cô đánh liều quay đầu nhìn về phía sau. lúc trông thấy bờ vai rộng của Công Minh thì khe khẽ thở phào. Vậy mà ngay giây sau, cô lại phải trợn tròn mắt nhìn thấy thứ mình buộc phải thấy. Đúng là Công Minh vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô. Nhưng ở giữa cô và Công Minh có đứa trẻ hôm đó. Đứa trẻ đang mở mắt nhìn cô. Lúc thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười tươi rói. Là nụ cười hôm đó khiến cô không cầm được lòng mà bế nó lên. Tiếng cười của trẻ con khẽ khẽ vang lên giữa màn đêm tịch mịch. Thứ âm thanh đó thật sự rất dễ nghe, rất nịnh tai. Nụ cười của đứa bé quá đỗi xinh đẹp. Nhưng cô biết rằng đằng sau thứ đó là một thứ khác rất đáng sợ. Đôi mắt non nớt đang chiếu thẳng vào cô kia đã từng đen kịt, sâu thăm thẳm như địa ngục tăm tối. Vậy nên cô không đưa tay ôm lấy nó như lần trước. Đứa bé không thấy được ôm nên nó từ từ nhướn người, nhích dần về chỗ cô. Điều đó khiến cô sợ hãi nhích về phía sau. Đứa bé càng tiến đến thì cô càng lùi về, đến mức cô ngã lăn quay ra giữa sàn vì lùi quá lố. Cơn đau âm ỉ truyền đến, Mỹ Ly nhăn nhó nhìn lên giường. Bất ngờ trông thấy đứa bé đã bỏ đến sát mép giường từ bao giờ. Nó đang trố mắt lên nhìn cô nằm dài dưới sàn nhà. Ngược ánh sáng nên cô không thấy rõ mặt đứa bé nữa. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ hãi. Và cô chợt nhớ đến gương mặt quỷ dị của nó ở đêm hôm trước. Lúc Mỹ Ly đang chưa biết phải làm sao thì đứa bé đột nhiên bẻ hẳn đầu sang vai một góc vương vức. Từ miệng nó thốt ra một chữ: mẹ. Dứt lời, nó nhảy ào xuống người cô, dùng cơ thể nhỏ bé đè lên cơ thể của người lớn. Cô cố gắng vùng dậy nhưng không thể. Rõ đè trên người cô chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi, nhưng cô lại không cách nào dậy được. Đứa trẻ bò trên cơ thể cô, áp sát mặt mình vào mặt cô. Lúc này cô ngửi được một mùi tanh tưởi như mùi máu hôm trước. Khuất ánh sáng nên cô chẳng thấy được gì cả. Chỉ biết là đứa trẻ kia đang ở rất gần với mình. Có lẽ nó đang nhìn cô thật kỹ, im lặng trong một vài phút. Đứa trẻ đột nhiên cất tiếng: sao mẹ bỏ rơi con? Dứt lời, có thứ gì đó ươn ướt nhỏ lên trên mặt cô. Giây sau thì có vô số giọt khác tuôn xuống mặt, khiến cô phải nhắm tịt mắt lại. Đó là thứ gì cô không biết, chỉ biết là nó làm ướt đẫm mặt cô rồi. Và bên tai cô lại có tiếng thì thào khe khẽ vang lên: con đã mong được làm con của mẹ, nhưng mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ sẽ phải trả giá cho việc đó. Mẹ sẽ không thể sống yên ổn. Sẽ có ngày mẹ bị bỏ rơi như chính cái cách mẹ bỏ rơi con. Âm thanh bên tai càng lúc càng nặng nề. Chất giọng ngọt ngào ban đầu dần chuyển thành thứ giọng nói rền rĩ như là âm thanh vọng lên từ địa ngục. Mỹ Ly run rẩy không ngừng. Cô không dám mở mắt ra vì sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn. Cô chỉ cảm nhận được là đứa bé đang bỏ ra khỏi cơ thể cô. Sau đó có tiếng cửa cót két mở ra. Hình như đứa bé kia bỏ đi rồi. Mãi một lúc sau, khi cô cảm nhận được mọi thứ đã trở về bình thường thì mới lấy hết can đảm để mở mắt. Thật may mắn, chẳng còn đứa bé nào đang đè lên người cô nữa. Mỹ Ly thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, mắt dừng lại ở phía đối diện. Đứa bé đang ngồi ở đó. Kinh hồn bạt vía, Mỹ Ly giật nảy mình, vội nhảy lên giường muốn lay gọi Công Minh dậy. Đang trong giấc nồng lại bị phá đám. Hắn ta bực mình ngồi thẳng lên, đang tính lên tiếng mắng chửi thì trông thấy vợ mình đang sợ hãi nhìn về phía góc phòng. Hắn nhìn theo ánh mắt của vợ nhưng chẳng trông thấy gì cả. Nơi đó là khoảng không tối mịt mà thôi. Mỹ Ly nắm tay hắn thật chặt khiến hắn bị đau, vội hất tay vợ ra, mặc kệ mồ hôi cô đang tuôn như suối. Toàn nằm xuống ngủ tiếp, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn về phía chiếc gương. Và hắn chợt nhìn thấy có bóng dáng một đứa bé phản chiếu ở trong đó thật. Chiếc gương vừa hay hướng về phía mà vợ hắn đang nhìn. Công Minh dụi mắt thật kỹ, hết nhìn về phía góc tường trống, rồi lại nhìn vào trong gương. Đúng thật là trong gương hiện lên hình ảnh của một đứa bé đang ngồi. Vào lúc hắn đang chưa biết phải làm gì thì đứa bé đột ngột xoay đầu nhìn về chiếc gương. Ánh mắt sắc lạnh của nó dội thẳng vào ánh mắt của Minh. Nụ cười quỷ quái đó khiến hắn dựng hết tóc gáy. Hai vợ chồng ngồi trên giường cứ nhìn đứa bé kia như thế. Mãi một hồi sau, khi họ nhận thức lại được mọi chuyện thì đứa bé đã biến mất rồi. Anh thấy đứa trẻ đó mà đúng không? Mỹ Ly mở lời trước, quay sang nhìn chồng với gương mặt đẫm mồ hôi hột. Cậu mình đã bị dọa cho mất mật, nhưng khi nhìn thấy vợ mình thì hắn lại trở nên giận dữ. Mày bị điên à? Thấy cái gì mà thấy? Chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả. Khôn hồn thì đi ngủ cho tao. Suốt ngày kiếm ba trò linh tinh hại tao mất ngủ không? Nói xong, công minh giật phắt tay mình ra khỏi tay vợ rồi trùm chăn đi ngủ. Hắn tự trấn an mình rằng những thứ đó chỉ là ảo giác mà thôi, và hắn không tin mình thật sự đã thấy có một đứa bé vào lúc 2 giờ sáng. Dạo gần đây, mình hay đi sớm về khuya. Mỹ Ly hỏi tới thì hắn chỉ nói là công ty nhiều việc nên phải tăng ca mà thôi. Thật chất dạo này hắn gặp phải một cô gái rất ưa nhìn. Cô gái đó tên Hoài Thu, là nhân viên mới trong công ty hắn làm. Hoài Thu trẻ tuổi dễ mến, nhanh chóng lọt lưới tình cùng với công minh ga lăng tinh tế. Hoài Thu dẫu biết hắn đã có vợ nhưng vẫn cùng hắn bắt đầu mối quan hệ sai trái này. Từ đó công minh dường như quên mất chuyện mình đã có một gia đình. Chính sự vắng mặt thường xuyên của hắn đã đẩy Mỹ Ly vào chuyện éo le. Mỹ Ly cứ liên tục nhìn thấy trong nhà mình có Vong Nhi, đứa trẻ đó bám víu hành hạ cô từ trong giấc mơ cho tới ngoài đời. Tâm lý của cô càng lúc càng trở nên bất ổn. Lúc này cô rất cần công minh bên cạnh, nhưng hắn ta lại còn đang vui vẻ bên tình nhân. Làm gì có thời gian dành cho Mỹ Ly nữa. Hằng ngày cứ 5 giờ sáng là hắn rời khỏi nhà để đến đón Hoài Thu đi làm. Chiều còn bận cùng cô ta đi hẹn hò tới khuya mới về. Một mình đối diện với những thứ xấu xa kỳ bí, Mỹ Ly càng lúc càng không tỉnh táo. Có mấy lần trong lúc nấu cơm, tự làm mình bị thương mà cũng chẳng hay biết. Đỉnh điểm là một lần, Mỹ Ly tự lấy dao rạch cổ tay của mình. Cũng may lúc công minh về nhà thì mọi chuyện chưa quá trễ, vết rạch cũng không sâu nên hắn vẫn đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Nhưng hắn thật sự rất khốn nạn. Trong lúc vợ mình yếu ớt như vậy, vẫn mặc kệ cô mà chạy đi tìm cô tình nhân trẻ đẹp của mình. Hắn si mê cô ta như điếu đổ. Bao nhiêu cuộc gọi từ Mỹ Ly, hắn đều tắt hết, chỉ để được vui vẻ bên tình nhân. Mãi cho tới mấy ngày sau hắn mới xuất hiện trở lại, vì bác sĩ gọi cho hắn, bảo Mỹ Ly làm loạn, tiếp tục đòi tự sát. Chỉ mấy ngày không gặp mà giờ trông Mỹ Ly như cái xác, gương mặt trắng bệch cùng cơ thể gầy gò của cô khiến hắn khiếp sợ. Nhưng hắn chẳng thấy thế làm thương, chỉ tới hỏi han qua loa vợ mình một chút rồi có ý định tìm về với nhân tình tiếp. Trước khi rời đi, hắn ghé vào nhà vệ sinh trong bệnh viện để chải chuốt lại cho gọn gàng. Hắn muốn mình mang bộ dạng bảnh bao nhất để đứng trước mặt Hoài Thu. Đang vui vẻ huýt sáo, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng động lớn. Công minh giật mình nhìn về đằng sau. Cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng hắn đang đóng lại nên chẳng nắm được sự tình. Chỉ biết là nước từ trong phòng đó bỗng chảy ra xối xả. Hắn bước tới đập cửa hỏi người ở trong có ổn không. Phát hiện cửa không khóa nên đưa tay mở cửa ra. Thật không ngờ đập vào mắt hắn lại là hình ảnh một đứa trẻ bị ném ở trong bồn cầu. Máu me dính đầy phòng. Và quan trọng nhất là đứa trẻ kia lại mở mắt nhìn hắn cười. Nụ cười quái quỷ, hệt như đứa trẻ hắn đã thấy đêm hôm đó. Cậu mình sợ đến mức không đứng vững. Hắn run rẩy lùi về phía sau vài bước. Cánh cửa phòng vẫn mở như thế, mà đứa bé kia thậm chí còn bò ra khỏi bồn cầu. Muốn bò đến chỗ hắn, máu quệt dài dưới sàn nhà, nước lênh láng chảy ra. Đứa trẻ kia vẫn nhìn hắn và nụ cười vẫn quái gở khốn cùng. Cậu mình run lẩy bẩy không nói thành lời, mặt hắn trở nên trắng bệch vì quá sợ hãi. Một vài giây sau mới có thể bỏ chạy thục mạng rời khỏi nơi ghê tởm đó. Hắn chạy một mạch xuống nhà xe, lao như kẻ điên trước sự kinh ngạc của những người xung quanh. Hắn chạy đến nhà nhân tình của mình, quên mất việc phải chạy chốt mà xuất hiện trước mặt Hoài Thu với dáng vẻ bầy hầy nhem nhuốc. Hoài Thu đang nấu cơm, thấy hắn lao vào thì liền kinh ngạc. Anh bị làm sao thế? Đúng là nhân tình vẫn luôn là liều thuốc chữa tốt nhất cho cánh đàn ông. Cậu mình chạy tới ôm lấy Hoài Thu. Hắn vừa tham lam hít mùi nước hoa trên cơ thể người tình, vừa nuốt nước bọt, kể lại những gì mình thấy. Nghe xong, Hoài Thu bày ra vẻ mặt kinh hoàng, rồi dìu hắn đến ngồi ở ghế sofa, còn mình thì dịu dàng đưa cho hắn cốc nước. Ôi kinh khủng thật đấy, mà anh làm ra chuyện gì không? Thường em thấy Vong Nhi chỉ ám những ai có lỗi với nó thôi. Những lời Hoài Thu nói như dao nhọn cắm thẳng vào tim đen của hắn. Hắn nhìn cô nhân tình xinh đẹp của mình, không biết có nên kể ra chuyện mình đã hại chết đứa con trong bụng vợ hay không. Vì trong mắt Thu, hắn vẫn là người đàn ông lịch thiệp lắm. Sau một hồi đấu tranh tinh thần, hắn vẫn quyết định sẽ không nói ra mà tìm cách lấp liếm. Anh không biết nữa, trước giờ anh không có liên quan gì đến mấy vụ tâm linh như này. Hay là đứa trẻ đó hợp vía của anh, cho nên mới đi theo ám anh như thế. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Hoài Thu bỗng ẩn chút ý vị. Ánh nhìn của cô dành cho hắn cũng tràn ngập ý tứ. Nhưng giờ Công Minh đã quá hoảng sợ nên chẳng nhận ra. Hoài Thu đưa bàn tay thon gọn của mình mân mê lồng ngực hắn, cất lên những âm thanh quyến rũ chết người. Tội nghiệp anh yêu của em quá. Một người tuyệt vời như anh sao lại gặp phải những chuyện này cơ chứ? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh... Nếu đã dính tới tâm linh thì anh cũng dùng tâm linh để chơi lại đi. Hả? Ý em là sao? Hoài Thu đứng dậy, đi đến giá sách mình lục lọi một hồi thì lấy ra một tờ báo khá cũ. Nhận lấy tờ báo, bên trên đó có kể ra câu chuyện của một thầy bói có tiếng. Hoài Thu khẽ ngồi xuống bên cạnh, rót những lời nỉ non vào tai hắn. Thầy Phan không chỉ coi bói giỏi mà còn làm trừ tà siêu siêu tốt. Hồi ý nhà em ở quê không may xây nhà trên đất mộ có mộ cổ. Nhờ thầy ấy mà nhà em mới yên ổn sống ở đây. Cái này... Em nghĩ anh nên đi gặp thầy Phan xem thử. Nếu thầy đưa ra những giải pháp hợp lý thì mình làm. Còn không thì thôi. Nhà anh. Ngẫm thấy những lời Thu nói là hợp lý, Công Minh khẽ gật đầu nghe theo. Ngày hôm sau thì cả hai lên đường đến tìm gặp thầy Phan luôn. Đến nơi, ông ta nói rằng vong hồn đứa trẻ đó là oán hồn. Mà oán hồn nó sẽ hại bất cứ ai nó muốn. Nếu hắn không tìm cách né nó ra thì nó sẽ giết chết hắn. Nói xong thì thầy ta vẽ cho Minh một lá bùa, dặn Minh lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Cái thứ bùa này sẽ giúp Minh ẩn thân, vong hồn đứa trẻ kia có muốn cũng không tìm được hắn. Hắn nhận được lá bùa thì tin lắm, vội cảm ơn thầy ríu rít rồi ra về. Hoài Thu xin ở lại một chút vì cô cũng muốn thỉnh một lá bùa bình an. Đợi lúc Công Minh ra ngoài rồi, Hoài Thu mới dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn thầy Phan. Nhìn xem, anh ta thậm chí còn không thèm xin cho vợ mình một lá bùa khác, dù vợ mình cũng đang gặp chuyện tương tự. Những kẻ sống gian ác thế này sớm muộn cũng gặp quả báo. Con chính là quả báo của anh ta. Cảm ơn thầy vì đã giúp con. Sau này con vẫn cần thầy giúp nhiều. Được rồi, con hành động cho cẩn thận. Ta cảm thấy tên đàn ông này rất điên loạn. Nếu hắn biết chuyện thì sẽ giết con đó. Thu khẽ vâng dạ rồi nhận thấy lá bùa từ tay thầy Phan. Lá bùa này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cô vẫn mang ra cho Công Minh thấy, rồi nói với anh ta là bùa cầu an. Còn tiện thể xin cho anh ta một cái. Tấm lòng của người tình khiến anh ta rất cảm động, càng thêm tin hơn vào lời Thu nói. Mà quả thật sau khi trở về thì Minh không còn gặp đứa trẻ kia nữa. Suốt một thời gian dài hắn ta vô cùng bình an. Điều đó khiến hắn yên tâm cặp kè với người đẹp, hoàn toàn quên mất mình có một cô vợ vẫn còn nằm viện. Trong lúc này, Mỹ Ly vì bị chồng bỏ mặc, cộng thêm sự giày vò từ vong hồn đứa trẻ, khiến cô trở nên phát điên. Mỹ Ly lúc nào cũng bảo rằng có đứa trẻ đang đu bám lấy mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy gì cả. Người ta cho rằng cô ảo tưởng mà thôi. Nhưng thật sự đang có một đứa trẻ bám trên người cô. Nó rút vào trong người cô mà bú lấy bú đẻ, dù cô chẳng có giọt sữa nào cả. Chỉ là nó không hút sữa, vong hồn đứa trẻ kia đang thông qua bầu sữa mẹ để hút máu từ trong người cô ra mà thôi. Vì lẽ đó, thân xác cô càng lúc càng trở nên suy kiệt, dẫu cho bác sĩ khám chẳng ra bệnh gì. Sự bào mòn của đứa trẻ khiến cô đau đớn, mệt mỏi, chẳng muốn sống nữa. Vào lúc cô muốn chết đi nhất, có một người đã tìm tới gặp cô, là Hoài Thu. Tôi đang là nhân tình của chồng chị. Câu đầu tiên mà Hoài Thu nói với Mỹ Ly chính là câu nói đó. Điều đó đã khiến Mỹ Ly không thể tin nổi. Hoài Thu chẳng đến đây để tranh giành đàn ông hay gì cả. Có một thứ đặc sắc hơn rất nhiều. Tôi biết chị đang bị hành hạ bởi một Phong Nhi. Mỹ Ly tròn tròn mắt, từ từ ngồi dậy để có thể nhìn kỹ cô gái này hơn. Đó là một cô gái trẻ, đẹp. Hoài Thu rút ra từ trong mình một lá bùa nhỏ rồi đặt vào tay Mỹ Ly. Ngay lập tức cô cảm thấy cả người mình bỗng nhẹ bẫng. Tuy là không khỏe mạnh gì hơn, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được sự biến mất của đứa trẻ kia. Hoài Thu biết việc mình làm có tác dụng nên khẽ mỉm cười. Nếu chị muốn, tôi có thể cho chị lá bùa đó. Nó sẽ bảo vệ chị khỏi Vong Nhi kia. Tuy là không tránh được hoàn toàn. Cô làm vậy để làm gì? Nghe thấy câu hỏi này, Hoài Thu khẽ nhếch môi. Chẳng biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thấy chồng mình có người thứ ba mà chị không tức giận sao? Cô... À, mà chị làm gì có quyền tức giận? Khi mà bản thân chị cũng là người thứ ba, cũng phá nát hạnh phúc của gia đình người ta mới có được ngày hôm nay. Mỹ Ly trợn tròn mắt nhìn cô ta, muốn với tay tới, vớ lấy đối phương, nhưng đối phương lại né kịp. Hoài Thu nhởn nhơ đi quanh giường bệnh của Mỹ Ly, vừa đi vừa nở nụ cười ngạo mạn. Cướp chồng người ta đã đành, còn cùng anh ta giết chết chính thất nữa. Đúng thật là tàn ác. Vậy nên những gì chị gặp hôm nay đều là do quả báo cả đấy. Mỹ Ly thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình. Trái tim vốn đập yếu ớt nay lại nhảy loạn xạ. Khi chuyện mình muốn che giấu nhất nay lại bị đào lên như vậy. Hơi thở của cô càng lúc càng trở nên dồn dập. Đôi mắt long sòng sọc những tia máu hướng về phía Hoài Thu. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Hoài Thu khẽ dừng bước, nhìn thẳng vào sự giận dữ của Mỹ Ly mà thốt lên vài chữ. Tao là chị em của người mày đã giết cách đây mấy năm về trước. Mỹ Ly sững sờ không thể làm gì được. Phản ứng đó khiến cho Hoài Thu rất thích thú. Cô ta chủ động bước đến gần giường bệnh, sau đó ghé sát tai người bệnh mà nói những lời khiêu khích. Sao nào? Không nghĩ kẻ đã chết này lại phải phái người đến trả thù đúng không? Lan Hương, Lan Hương. Mỹ Ly, mày phải đáng sống cho thật tốt. Mày phải chống mắt lên mà xem tao đòi lại công đạo cho người mà mày vừa gọi tên. À, mày cũng phải ráng sống để trải qua cảm giác bị giật chồng chứ. Đúng không? Người thứ ba. Nói xong, Hoài Thu ung dung rời khỏi phòng bệnh, để lại một mình Mỹ Ly đang giàn giụa nước mắt. Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, lệ nóng tràn ra từ kẽ tay. Trong mắt cô là những tia máu hằn lên đáng sợ. Mỹ Ly vừa khóc vừa gọi cái tên Lan Hương. Nỗi sợ hãi bao trùm lên người đàn bà, đầy đọa, khổ sở. Ngày hôm sau, lúc Công Minh và Hoài Thu đang xem phim cùng nhau, thì bệnh viện gọi đến, thông báo rằng Mỹ Ly đã cắn lưỡi tự sát ngay trong đêm. Lúc nghe được tin này, Hoài Thu khẽ nhớn mày, rồi lại bày ra vẻ mặt quan tâm Công Minh. Bản thân hắn nghe xong tin này thì khá sốc. Không ngờ hơn nửa tháng không gặp mà con đàn bà kia đã nghĩ quẩn đến mức tự sát rồi. Nhưng hắn lại chỉ sốc mà thôi, chứ chẳng có lấy chút thương tiếc nào cả. Thậm chí sau khi bệnh viện cúp máy, hắn còn đương tay nâng cằm người tỉnh lên, thốt ra một câu táng tận lương tâm. Vợ anh chết rồi, em có đồng ý làm vợ anh không? Sớm đã biết kẻ đang ôm mình là kẻ khốn nạn, nhưng không ngờ hắn lại khốn nạn đến mức này. Hoài Thu nhất thời không chịu được mà đưa tay đẩy hắn ra. Ngoài mặt thì giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất lại đang kinh tởm hắn khôn cùng. Công Minh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt dọc cơ thể mỹ miều, ngọt ngào nói ra những lời nịnh hót. Anh biết làm thế là thiệt thòi cho em, nhưng em yên tâm, anh sẽ để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Hoài Thu khẽ nhếch môi, nụ cười đó nồng đậm ý tứ khinh thường. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn hắn thì lại bày ra vẻ mặt ủy khuất, nhõng nhẽo cất lời. Anh đừng có để người ta nói em là đứa giật chồng đó. Anh biết rồi, làm sao anh để cho người ta gọi cục cưng của anh như vậy được. Nói xong hắn khẽ nhéo má cô một cái rồi đứng dậy. Em chờ anh vài ngày nhé, đợi làm đám tang cho con kia xong rồi thì anh sẽ mang nhẫn sang cầu hôn em. Nói xong Công Minh bỏ đi, trên gương mặt còn rộ lên vẻ vui sướng. Đợi hắn bỏ đi rồi, Hoài Thu mới đưa tay lên vỗ vào mặt mình. Thật sự cô không nghĩ chị mình từng yêu nhầm một tên còn thua cả súc sinh như thế này. Cô dùng mình khẽ khẽ rồi nhấc máy lên gọi cho một người, cùng bên kia nói chuyện đầy mờ ám. Được rồi, đã đến lúc rồi. Được, con phải đảm bảo tên đó luôn mang lá bùa thầy đưa bên người. Chuyện này bao lâu nữa thì có thể kết thúc hả thầy? Cho đến khi tên đó vào tù hoặc chết. Công Minh trở về lo tang lễ cho vợ mình, qua loa đến mức hệt như hắn ta đang làm tang lễ cho một con chó con mèo. Hắn cho vợ vào lò hỏa thiêu, nhận lấy tro cốt xong thì đem vô chùa gửi ở đó, còn tự khen bản thân vì phút cuối vẫn để Mỹ Ly ở trong chùa hưởng nhang khói. Hắn ta trở về nhà một mình thu dọn lại cửa, cứ nghĩ đến chuyện sắp được đón người tình về chung một nhà khiến hắn sướng điên lên. Đang huýt sáo lau nhà, đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng gì đó đổ vỡ. Quay đầu lại nhìn thì lại trông thấy chiếc gương để bàn ở trên tủ chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống, vỡ tan tành. Còn mình bực dọc đeo găng tay vô, nhặt mảnh gương vỡ. Đang loay hoay dọn dẹp thì bỗng trông thấy một thứ. Trong những mảnh gương vỡ đang phản chiếu hình ảnh của một người nào đó, người đó đang ở sau lưng hắn. Hắn đun đẩy chỉnh góc phản chiếu của gương lên phía trên, bàng hoàng phát hiện một người đàn bà máu me đầy mình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Công Minh giật mình xoay người lại, la lớn lên nhưng chẳng có ai cả. Sau lưng hắn chẳng có con ma nữ đáng sợ nào cả. Hắn vội vàng kiểm tra xem lá bùa thầy Phan cho đâu rồi. Nhận ra lúc nãy mình cởi áo khoác mà lá bùa ở trong đó. Thế là hắn hớt hải chạy đến lấy lá bùa rồi nhét vào trong túi quần mình. Cho tới lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến người đàn bà ở sau lưng mình, hắn lại khe khẽ rùng mình. Lập tức lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà, chạy đến một nơi thật xa. Đã rất lâu rồi Công Minh mới đến đây lại. Lúc người kia trông thấy hắn ta thì khá bất ngờ. Công Minh không nói gì nhiều, lập tức ngồi xuống trước mặt người kia mà cất lời. Con lại thấy rồi. Gì cơ? Con đàn bà đó, nó quay về tìm con. Bạn ấy nó ở ngay sau lưng con, hiện lên trong những mảnh gương vỡ. Sao có thể như thế được? Thầy đã trấn yểm con ma nữ đó rồi, nó sẽ không thể tìm tới được. Thầy Phúc, thầy giúp con đi mà, con không có nói dối đâu. Hay là thầy kiểm tra lại pháp trận gì gì đó một lần thử xem, nhớ đâu mấy năm qua có vấn đề gì xảy ra rồi. Người đàn ông tên thầy Phúc khẽ thở dài rồi lắc đầu. Nếu chuyện có vấn đề thì thầy là người đầu tiên biết, trừ khi con tự ý dùng thêm loại bùa gì đó kháng lại pháp trận của ta. Mà con có gặp người nào khác ngoài ta không? Không có. Công Minh dứt khoát trả lời khiến thầy Phúc tin tưởng. Ông ta viết cho hắn một lá bùa bình an, rồi bảo hắn hãy về tĩnh dưỡng sức khỏe. Lúc ra tới xe của mình, hắn mới khẽ lau mồ hôi hột. Thầy Phúc là người cùng hắn trấn yểm linh hồn của người đó, ngăn không cho nó tìm hắn trả thù. Chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm, mà thầy Phúc lại lấy tiền nhiều quá, thành ra hắn chẳng dám nhờ vả gì nhiều. Giờ hắn dạy gì mà nói ra chuyện mình đã có thầy mới, lỡ như ông ta ghen ghét phá vỡ pháp trận đang trấn yểm con ma nữ kia thì sao? Nhưng khổ nỗi, lá bùa bình an thầy Phúc đưa cho chẳng có tác dụng. Đêm hôm đó hắn mang theo tâm trạng háo hức leo lên giường ngủ, vì ngày mai sẽ là ngày hắn cầu hôn người tình Hoài Thu xinh đẹp của mình. Hắn ôm gối ôm mà cứ ngỡ mình đang ôm người đẹp trong lòng. Cứ thế, từ từ chìm vào cơn mộng mị mà không hề biết rằng có thứ rất ghê gớm đang chờ đợi mình. Trước đó để cho chắc chắn, dù đi ngủ hắn vẫn kẹp lá bùa thầy Phan đưa cho ở dưới gối, vì nghĩ làm như vậy thì sẽ không có ma quỷ nào làm phiền hắn được. Chỉ là hắn đã lầm, rất sai lầm là đằng khác. Còn mình bỗng thấy mình đang nắm tay một người. Lan, Lan Hương. Người phụ nữ tên Lan Hương quay sang nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn kinh ngạc đang không hiểu tại sao mình ở cùng người này thì cô đã lên tiếng trước. Những năm qua anh sống có tốt không? Em đừng làm phiền đến anh nữa. Sao vậy? Anh nỡ quên đi vợ của mình sao? Anh... Đúng rồi, làm gì có người chồng nào tự tay giết vợ để lấy vợ mới như vậy. Lời nói sau cùng của Lan Hương bỗng trở nên thổn thức. Còn mình rùng mình khi trông thấy đối phương khóc. Nhưng những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia là những dòng máu đỏ thẫm. Hắn muốn hất bàn tay kia ra nhưng không sao làm được. Lan Hương siết tay hắn càng lúc càng chặt, máu trên mặt cô càng lúc càng đầm đìa. Lan Hương ghé gương mặt tởm lợm đó sát mặt Công Minh, buộc hắn phải mở mắt nhìn mình cho thật kỹ. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì cô sẽ đưa tay lên tách mí mắt hắn ra, mạnh bạo đến mức con người hắn như sắp lồi ra ngoài. Anh sao vậy? Chẳng phải anh khen em xinh đẹp sao? Mày cút đi, mày chết rồi. Đáng lẽ mày không thể ở đây được. Anh không sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa sao? Hãy nhìn em, hãy nhìn cho thật kỹ người anh từng thề non hẹn biển. Hãy nhìn cho thật kỹ người anh từng giết hại. Lan Hương hét lên một tiếng, thứ âm thanh khản đặc như vọng lên từ địa ngục đó, khiến Công Minh kinh hồn bạt vía. Lúc này cô chẳng còn mang dáng dấp xinh đẹp nữa, thay vào đó cô trở thành con ma nữ gớm ghiếc mà ban ngày hắn thấy thông qua những mảnh gương vỡ. Còn ma nữ siết tay hắn mạnh đến mức hắn cảm giác xương của mình đang bị bẻ răng rắc, đau đến không thở được. Đôi con người của ả giờ chỉ còn một màu đen sâu thăm thẳm, lạnh lẽo như chốn âm ti địa phủ, sẵn sàng đoạt lấy linh hồn người ta bất cứ lúc nào. Nụ cười trên môi ả đã chẳng còn dịu dàng nữa, mà trở thành một nụ cười ngoe ngoắt, kinh tởm, để lộ ra những cái răng vàng khè hôi hám. Mày nhìn tao cho thật kỹ, kẻo mày lại quên mất mày từng giết vợ mình là tao. Hai ngón tay của ả mở thật to mí mắt của Công Minh ra, mở to đến mức hắn có cảm giác da thịt mình đã bị xé toạc ra vậy. Sự đau đớn khiến hắn tê dại, hắn gào lên một cách thống khổ khi da mắt mình bị xé ra làm hai. Đôi con người giờ hiện rõ như hai trái banh, chỉ chờ con ma nữ kia móc ra. Vẫn chưa có ý định dừng lại ở đó, con ma nữ tiếp tục nhăm nhe bật cười hả hê. Đúng, nhìn tao kỹ vào, tao sẽ khiến cả đời mày không thể quên được tao. Nói xong, bàn tay đang bị con ma nữ giữ bẻ ngược ra phía sau. Còn mình đau đớn thét ầm lên nhưng lại không thể nhắm được mắt. Mí mắt hắn đã bị xé toạc ra mất rồi. Hắn buộc phải trông thấy bộ dạng gớm ghiếc đó của con quỷ trước mắt. Hắn không cách nào né đi được. Từng dòng máu, từng thước đáng sợ nhất của con quỷ kia in sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn ám ảnh đến mức lúc thức dậy đã phải bật khóc. Hắn mặc kệ bây giờ đang là 4 giờ sáng, mặc kệ mọi thứ mà chạy tất tưởi sang nhà Hoài Thu, bắt cô cùng mình đến chỗ thầy Phan xin thầy cứu giúp. Hắn vốn muốn sang chỗ thầy Phúc, nhưng sau lá bùa bình an không có hiệu quả, hắn chẳng tin thầy ta nữa. Thầy Phan vừa mở cửa nhà, hắn đã quỳ xuống, khóc lóc nức nở xin thầy hãy cứu mạng mình. Thầy Phan cùng Hoài Thu dìu hắn vào trong nhà, để hắn bình tĩnh hơn, để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Những gì bản thân luôn giấu, hắn chẳng muốn giấu nữa. Giờ này hắn đã sợ đến mức chẳng thèm quan tâm đến chuyện sau khi Hoài Thu biết được sự thật, có còn yêu hắn hay không. Xin thầy hãy cứu con. Mấy năm trước con có kết hôn với một người tên là Lan Hương, nhưng trong quá trình sống chung con đã động lòng với một cô gái ở ngoài tên là Mỹ Ly. Con đã đánh đập Lan Hương rất nhiều, hành hạ cô ấy đủ kiểu. Thậm chí để lấy được Mỹ Ly làm vợ, con còn xô ngã Lan Hương, để đầu cô ta đập thẳng vào góc nhọn cho chết, rồi cùng Mỹ Ly ngụy tạo đó là tai nạn. Sau đó con đã bị oan hồn của Lan Hương quay trở về báo thù. Vậy nên con tìm đến một thầy pháp, nhờ thầy ta trấn yểm oan hồn kia giúp. Sau khi yên ổn, con và Mỹ Ly trở thành vợ chồng. Chung sống được mấy năm thì con cảm thấy rất chán ghét cô ta. Con đánh cô ta bất cứ lúc nào con muốn. Nhưng rồi đột nhiên cô ta bảo mình có thai. Con thật sự không thể chấp nhận chuyện con của con lại được sinh ra bởi một kẻ từng giật chồng người khác. Con đã hại chết cái thai đó, và vong hồn đó chưa thành hình đã trở về ám con cùng Mỹ Ly. Con phải nhờ tới sự giúp đỡ của thầy. Còn Mỹ Ly thì chắc đã bị đứa bé kia giày vò cho đến chết. Giờ con muốn cưới Hoài Thu làm vợ, nhưng đột nhiên Lan Hương quay trở về báo thù con. Con quỷ đó xé mắt con ra, bẻ gãy tay con, bắt con phải nhìn cái dáng vẻ ghê tởm đó của nó. Thầy ơi, xin hãy giúp con. Thầy muốn bao nhiêu tiền cũng được, con cho thầy hết. Chỉ xin thầy hãy cứu con. Hoài Thu khẽ nhấn dừng ghi âm. Lúc này Công Minh đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra việc đó nữa. Sau khi nghe những lời thú tội đầy ghê tởm đó, cả Hoài Thu và thầy Phan đều hận không thể xé nát hắn ta ra thành trăm mảnh. Nhưng việc đó e là phải để cho người khác làm. Cả hai vẫn giả vờ về phe của hắn, không những đồng ý giúp đỡ mà còn ra vẻ thương cảm sau những gì hắn đã làm nữa. Còn có mang lá bùa của thầy bên mình không? Dạ có. Hắn hớt hải đưa lá bùa bị vò nát nhàu ra. May là lúc nãy hắn vẫn kịp cầm theo. Thầy Phan nhận lấy lá bùa rồi đốt nó đi mất, khiến Công Minh suýt nữa thì sái nảy lên. Chỉ là thầy kịp nói lời trấn an. Lá bùa này có tác dụng một thời gian thôi. Hơn nữa lúc trước thầy viết cho con là để tránh cái vong nhi, chứ không có tránh con ma nữ kia. Giờ thầy sẽ viết cho con cái mới, còn nhớ là sau này lúc nào cũng phải mang bên mình. Dứt lời, thầy Phan bắt đầu vẽ vời lên mấy tờ giấy màu vàng bằng thứ mực đỏ chót. Công Minh ngồi bên cạnh nhìn theo nét bút của thầy mà mồ hôi tuôn như suối. Hoài Thu ngồi bên cạnh khẽ nhìn Công Minh bằng ánh mắt tràn ngập sự căm hận. Lời thú tội ban nãy của hắn vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Nghĩ đến đây, cô khẽ rùng mình một cái, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sắp xong rồi. Giờ trong tay cô có cả đoạn ghi âm hắn tự thú rồi, chỉ cần cô giao nộp nó cho công an là xong. Nhưng như vậy là chưa đủ. Để cho tên cặn bã như hắn đi tù, thôi thì nhẹ nhàng quá. Ít nhất thì, trước khi bị tống vào đó cũng phải để cho hắn nếm trải thêm chút ít mùi vị bị hành hạ đớn đau. Thầy Phan vừa hạ nét bút, còn chưa kịp nói gì thì Công Minh đã chụp lấy lá bùa, nhét nó vào trong người, như sợ chỉ cần mình chậm thêm một giây nữa thôi thì sẽ chết vậy. Cho tới lúc này, hắn mới nằm vật ra giữa giường, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Rõ là hắn đã yên lòng vì có bùa của thầy Phan cho, vậy nên hắn chẳng quan tâm đến chuyện ma quỷ nữa. Tâm trí bắt đầu chuyển hướng sang Hoài Thu. Thấy người tình ngồi im lặng, hắn liền bật dậy nắm lấy tay cô nói lời tha thiết. Anh biết những gì mình làm với hai cô vợ trước là không tốt, nhưng anh sẽ thay đổi. Gặp được em, anh như gặp được ánh sáng của đời mình vậy. Em không giống như hai người trước đó. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em mọi thứ anh có thể cho. Chỉ xin em đừng bỏ anh mà thôi. Trước sự chân thành đó của Công Minh, Hoài Thu nhẹ nhàng mỉm cười, nói ra những lời đường mật khiến hắn vui vẻ. Anh yên tâm, em biết anh yêu em thật lòng, vậy nên em sẽ không bỏ anh đâu. Cảm ơn em rất nhiều, đợi anh qua được quãng thời gian này anh sẽ lập tức cưới em, hãy đợi anh. Vừa nói hắn vừa bổ nhào tới ôm lấy Hoài Thu. Cô lặng lặng dùng bàn tay thanh mảnh của mình vỗ về phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi của hắn, mắt lại hướng về phía thầy Phan mà nhìn. Thầy Phan chỉ dám thở mạnh một hơi. Đứa học trò theo thầy bao nhiêu năm, không ngờ lại còn có mặt quyến rũ đàn ông tốt đến như vậy. Hoài Thu chủ động đề nghị với Công Minh là sẽ chuyển đến nhà của hắn ở. Điều này chẳng còn gì tuyệt vời bằng nữa. Thật ra Hoài Thu chỉ muốn chắc chắn là hắn sẽ luôn mang theo lá bùa thầy Phan cho bên mình mà thôi. Hơn nữa, cô cũng muốn đến ngôi nhà mà chị mình từng sống. Cô muốn xem thử rốt cuộc chị gái cô đã phải trải qua những chuyện gì mà cho đến lúc cô gặp lại thì chị chỉ còn là cái xác lạnh. Lúc vừa đặt chân vào căn nhà, Hoài Thu đã cảm thấy hai vai mình nặng trĩu. Âm khí của nhà này rất nặng. Xem ra nơi đây không chỉ có một người đang muốn lấy cái mạng rách của Công Minh. Hoài Thu khẽ mỉm cười, theo bước chân của anh, đi đến từng ngóc ngách trong nhà. Tự mình tưởng tượng ra cảnh Lan Hương sống trong căn nhà này khổ sở như thế nào. Khi bước vào phòng ngủ, Công Minh dẫn đường trước bỗng khựng lại. Vài giây sau thì đẩy Hoài Thu ra ngoài phòng khách, còn mình thì mang vẻ mặt kinh hồn bạt vía, tự mình đi vào trong phòng ngủ. Hắn trông thấy trên giường có ai đó đang nằm xoay lưng về phía hắn. Dù không thấy mặt, nhưng dáng dấp đó là của phụ nữ. Thậm chí hắn còn cảm thấy có phần quen thuộc. Hắn cũng không phải kẻ ngu. Trước khi tiến đến để xem người kia là ai, thì hắn đã móc từ trong túi quần ra. Cầm trên tay sẵn lá bùa mà thầy Phan cho, với suy nghĩ trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hắn chậm chậm bước vòng quanh chiếc giường, cố tình đứng xa một chút, để lỡ có chuyện còn chạy kịp. Công Minh nuốt nước bọt nhìn ra phía cửa phòng. Cửa hắn cũng mở sẵn rồi. Lỡ như người phụ nữ nằm trên giường là Mỹ Ly. Hắn giật mình thon thót khi nhận ra người đang nằm trên giường là cô vợ hắn vừa cho vào lò hỏa thiêu cách đây ít hôm. Mỹ Ly đang nằm lạnh thinh trên giường mà ngủ. Dáng vẻ ốm o gầy gò của cô vẫn trông quen mắt đến như thế. Lúc hắn đang chưa biết phải làm thế nào thì Hoài Thu từ bên ngoài phòng khách gọi vọng vào, hỏi hắn đang làm gì trong đó. Chính tiếng gọi ý ớ của Hoài Thu đã đánh thức Mỹ Ly. Kẻ đang nằm trên giường từ từ mở mắt, ánh nhìn va phải vào người đàn ông đứng ở góc phòng sợ tái cả mặt. Mỹ Ly thấy chồng thì từ từ ngồi dậy, mái tóc sơ rối rũ xuống che đi nửa khuôn mặt bơ phờ nhưng xinh đẹp. Cô đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình rồi cất tiếng. Anh về rồi sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh quan tài có chứa xác của Mỹ Ly đã bị thiêu rụi hết, thì Công Minh đã tin kẻ ngồi trước mặt mình chính là Mỹ Ly bằng da bằng thịt. Sau câu hỏi đó, Mỹ Ly khẽ rời khỏi giường rồi dạo bước bỏ ra ngoài phòng ngủ. Miệng lèm bèm nói rằng mình sẽ ra chuẩn bị bữa tối cho anh dù ngoài trời đang là ban ngày. Bóng dáng kia khuất dần rồi biến mất hẳn. Và lúc hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì trong bếp lại vọng ra tiếng chặt lên thớt, khiến cho lòng hắn lại nổi sóng lớn sợ hãi không thôi. Công Minh mon men đi đến phòng bếp, sợ rằng Mỹ Ly đang cầm dao trực sẵn và sẽ đâm chết hắn khi hắn vừa ló mặt. Nhưng lần này người hắn thấy là Lan Hương. Lan Hương đang chậm chậm cắt từng củ khoai tây, động tác thuần thục như thể đã rất quen với việc bếp núc này rồi. Loay hoay chuẩn bị thức ăn, Lan Hương bỗng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Công Minh, rồi mỉm cười dịu dàng mừng chồng đã về. Công Minh run rẩy bẩy lùi về sau vài bước, nhưng anh đã đụng phải thứ gì đó. Quay đầu lại nhìn thì tá hỏa trông thấy cảnh Mỹ Ly đang chơi cùng với một đứa trẻ. Đứa trẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc đó còn đang bám lấy chân anh. Mỹ Ly mỉm cười gọi hắn một tiếng chồng. Lan Hương đang ở trong bếp cũng dịu dàng gọi hắn một tiếng chồng. Hai người phụ nữ đã chết giờ lại ở ngay trong nhà hắn. Tiếng gọi chồng kia tưởng chừng là đơn giản, nhưng giờ lại hóa thành thứ tiếng gọi như từ địa ngục vọng lên, giày vò tâm trí hắn khiến hắn phát điên. Công Minh điên loạn đưa tay lên bịt chặt tay lại, nhưng tiếng gọi kia mỗi lúc một gần. Lan Hương ở ngay trước mặt hắn, Mỹ Ly ở ngay sau lưng hắn, dưới chân còn có một đứa trẻ đang níu chặt chân hắn. Công Minh nhắm mắt hét ầm lên, không muốn nghe những, cũng không muốn thấy gì nữa. Khổ sở chịu đựng sự giày vò không biết khi nào mới được giải thoát. Anh sao vậy? Công Minh từ từ mở mắt. Người trước mắt hắn lúc này lại là Hoài Thu. Hắn bán tín bán nghi không dám tin tưởng bất cứ điều gì nữa. Cho đến khi Thu đưa tay lay anh tỉnh thì anh mới chịu tin đó là người thật. Hắn ta mất hết sức lực, từ từ gục xuống, nói rằng mình không thể ở trong ngôi nhà này nữa. Hoài Thu khẽ đảo mắt. Có lẽ hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ, hết sức quan tâm hắn khiến cho hắn tin mình sái cổ. Nghe theo lời người tình, hắn chuyển đến nhà của Hoài Thu sống, mà không biết rằng nơi đây sẽ là địa ngục trần gian, không để cho hắn sống yên ổn. Từ lúc chuyển đến nhà Hoài Thu, hắn không còn nhìn thấy Lan Hương, Mỹ Ly hay vong hồn đứa trẻ kia nữa. Chỉ là hắn cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng suy yếu, thậm chí cũng chẳng còn tỉnh táo như trước. Có lần hắn ở công ty làm việc mà lại không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, đến mức suýt thì bước hụt mà ngã từ trên cầu thang xuống. Hắn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nhưng lại chẳng có bệnh gì cả. Bản thân Hoài Thu cũng nấu cho hắn ăn rất nhiều đồ bổ, nhưng bất lực. Còn mình có cảm giác cơ thể mình đang bị một thứ gì đó vô hình, nó bòn rút. Chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy sinh lực của mình, linh hồn của mình như một quả bóng bay bị xì hơi, cứ thế xẹp dần, xẹp dần. Cơ thể hắn đau nhức mỏi mệt, đến mức nhiều lúc thấy dao, hắn chỉ muốn tự đâm một nhát cho mình chết quách đi cho xong. Cái cảm giác bị bòn rút này dày vò hắn đến phát điên, nhưng kỳ lạ là hắn đi khám lại chẳng có bệnh gì cả. Có đi thử ở bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ đều chung một kết quả mà thôi. Còn mình mỏi mệt, hắn chẳng muốn sống nữa. Thả mình xuống chiếc giường lớn, hắn dang rộng hai cánh tay mình ra, thiu thiu nhắm mắt ngủ. Nhưng rồi có thứ gì đó nặng nề đè lên hai cánh tay hắn, buộc hắn phải mở mắt ra lần nữa. Còn mình giật mình thon thót khi thấy bên tay trái hắn có Lan Hương đang nằm lên, còn bên tay phải thì có Mỹ Ly. Giữa hắn và Mỹ Ly còn có đứa trẻ nhỏ xíu nằm cùng. Hai cô vợ ngoan ngoãn nằm hai bên hắn, đứa con nhỏ cũng cười tít mắt với cha mình. Cảnh tượng tưởng chừng yên bình đó lại khiến công mình phát hoảng, mồ hôi tuôn ra như suối. Dĩ nhiên hắn chẳng vùng dậy được, linh hồn của những kẻ có mặt trong phòng đang giữ hắn thật chặt. Hắn hết xoay phải rồi lại xoay trái, hắn hết nhìn Lan Hương rồi lại nhìn Mỹ Ly, nhìn cả đứa trẻ mình đã giết khi nó còn chưa hình thành nữa. Cả ba kẻ kia đang nhìn hắn rất chăm chú, tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào. Chỉ có tiếng cười giòn giã của đứa trẻ là vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Công mình nhắm tịt mắt lại, tự trấn an mình rằng bản thân chỉ là quá mệt mỏi nên mới nhìn thấy những thứ không sạch sẽ mà thôi. Nào có ngờ bên tai hắn cùng lúc chuyển đến tiếng gọi của hai người phụ nữ. Chồng. Công Minh giật mình mở mắt. Trước mặt hắn lúc này là hai gương mặt quái dị của hai người hắn từng lấy làm vợ. Lan Hương bên trái, Mỹ Ly bên phải. Đôi con người của chúng đã đổi thành một màu đen sâu hoắm từ bao giờ. Khóe môi của chúng cũng đã kéo dài đến tận mang tai, tạo thành nụ cười đầy sự chết chóc. Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ ban nãy nằm bên cạnh Mỹ Ly giờ cũng đã nằm đè lên cơ thể hắn. Gương mặt của đứa trẻ lúc này hệt như gương mặt lần đầu tiên anh nhìn thấy trong gương. Hai chữ kinh tởm không đủ để nói hết. Cả ba con ma kia bật cười hả hê, trườn bò trên cơ thể Công Minh. Chỗ da thịt nào bị chúng đụng vào đều phồng rộp lên, nóng rát như bị axit tạt thẳng vào. Đau đớn là thế, nhưng hắn lại không hét lên được. Cổ họng hắn như bị ai đó chặn lại, hắn chỉ có thể há miệng ra để mà thở mà thôi. Chỉ chờ có lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ kia liền thọc thẳng vào trong miệng hắn, đâm sâu xuống cổ họng hắn, moi móc phá phách nghịch ngợm ở trong họng hắn như đang chơi với một đống cát vô tri vô giác. Máu từ trong mồm hắn chảy ra như suối. Công Minh bàng hoàng trợn trừng mắt nhìn bản thân mình bị xé rách ra từng chút một. Và ba con quỷ kia lấy thế làm vui sướng. Vừa hành hạ hắn đủ kiểu, bọn chúng vừa hả hê cất lên chất giọng khản đặc. Giết vợ lấy vợ, mày giết vợ để lấy được vợ. Nước mắt hắn giàn giụa như mưa, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe dần. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra bản thân từng sống khốn nạn như thế nào. Hắn là một người chồng tồi tệ ra sao. Chính hắn đã làm bao nhiêu chuyện dã man chỉ để thỏa mãn thói tham của lạ của mình. Từng chút sự hành hạ xé nát của những con quỷ kia cũng chính là những gì hắn đã làm với hai cô vợ. Còn có giọt máu chưa thành hình người của hắn nữa, hắn đã làm tất thảy. Vậy là hôm nay hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ chết cho những gì mình đã từng làm. Quả báo đến rồi, quả báo của hắn chính là bắt hắn đi. Có tiếng phụ nữ quen thuộc vang lên. Ngay sau câu nói đó, tay chân hắn bỗng có ai đó chạm vào. Có thứ gì đó sắc lạnh siết lấy tay hắn. Công Minh choàng tỉnh giấc, bàng hoàng phát hiện ra xung quanh mình có một vài công an. Tay hắn đã bị còng lại bằng còng sắt. Hơn hết, người phụ nữ vừa lên tiếng đang đứng ở ngoài cửa phòng, và người đó chính là Hoài Thu. Chuyện gì thế này? Sao các người bắt tôi? Hoài Thu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại bị... Lời còn chưa dứt thì Hoài Thu đã tiến đến vung tay tát cho hắn một bạt tai. Sự đau đớn khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để nhìn rõ được người phụ nữ trước mắt hắn chẳng phải là người hắn từng yêu chiều nữa. Hoài Thu lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm đến tột độ. Thậm chí tát hắn xong, cô còn lấy khăn giấy ra lau qua tay mình, thể hiện sự khinh bỉ đến tột điểm. Vừa lau tay, cô vừa gầm gừ trong cổ họng. Đã tới giờ mày phải đền tội. Cô, sau những gì mày đã làm, ở tù là quá nhẹ nhàng đối với mày. Nói xong, công an lập tức giải hắn đi. Cho dù hắn có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Lúc ra đến cửa, Công Minh dùng chút sức lực của mình níu lấy cửa phòng, gào lên đầy giận dữ. Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Mày có biết Lan Hương lúc còn sống thường xuyên làm việc thiện nguyện cho một trại trẻ mồ côi không? Cái này... Đúng. Chính sự vô tâm của mày đã đẩy mày tới ngày hôm nay. Tao là đứa trẻ được chị Lan Hương nuôi nấng, chăm sóc như em gái ruột. Nhờ có chị mà tao mới có được ngày hôm nay. Thế mà mày dám cướp đi mạng sống của người tao trân trọng nhất. Mày nhẫn tâm giết chị ấy chỉ để cùng ả nhân tình tiến đến cuộc hôn nhân mới. Bây giờ mày sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Tao chính là quả báo của mày. Đời này quả báo của mày chính là tao. Công Minh trợn tròn mắt, thẫn thờ để công an đưa mình đi mất. Hoài Thu mở to mắt muốn chứng kiến cảnh kẻ sát hại người mình, xem là chị gái phải đền tội. Và giây phút thiêng liêng này đã đến. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cô cũng đã làm được. Hoài Thu là đứa trẻ ở trong trại mồ côi từ nhỏ, cũng là đứa trẻ được Lan Hương yêu thương nhất. Cả hai sớm đã coi nhau là chị em, gắn bó hơn ruột thịt. Lúc đủ tuổi, Hoài Thu đã rời trại trẻ mồ côi để đi theo con đường mình thích là tâm linh huyền bí. Sau đó cô đã trở thành đệ tử của thầy Phan. Giữa lúc mọi thứ đang êm đẹp, cô đột ngột nghe tin Lan Hương chết do bất cẩn, té đập đầu vào góc nhọn. Lúc tới thăm chị lần cuối, Hoài Thu nhận thấy trên người chị có nhiều vết bầm tím, nên sinh nghi. Lén đi theo Công Minh thì thật sự phát hiện ra chuyện Công Minh đang lén lút qua lại với nhân tình dù vợ mới vừa chết. Căm hận, Hoài Thu lên kế hoạch trả thù từ đó. Sau vài năm ẩn giật, cô lại xuất hiện, tự biến mình thành tiểu tam để phá hoại cái gia đình được tạo nên từ sự phản bội. Cô đã thành công trong việc chia rẽ gia đình đó, cũng như lấy được lòng tin từ Công Minh. Vốn ban đầu cô muốn để Mỹ Ly sống thêm ít lâu để trả thù cả cô ta nữa, cho cô ta biết cảm giác bị giật chồng là như nào. Nhưng không ngờ cô ta lại nghĩ quẩn chết mất. Thế là mọi sự căm hận của Hoài Thu đều trút lên đầu Công Minh cả. Sau khi biết hắn bị ám bởi giọt máu hắn đã hại chết, cô liền dẫn hắn đến chỗ sư phụ mình chính là thầy Phan, để thầy cho hắn một cái bùa giả làm bùa bình an. Thực chất là nhờ có lá bùa đó mà oan hồn của Lan Hương mới tìm được hắn để trả thù. Lá bùa sau này đã hút cạn sinh khí của hắn, khiến hắn trở nên mỏi mệt, mất tinh thần đến như vậy. Lúc Công Minh thừa nhận mọi chuyện tội lỗi, cô rất muốn tống hắn vào tù luôn. Nhưng nghĩ đến việc chị mình chết tức tưởi như thế, cô vẫn muốn hành hạ hắn thêm ít lâu nữa, cho hắn sống những ngày tháng mơ hồ, chết dần chết mòn. Giờ thì đã đến lúc rồi, hắn sẽ phải ở tù đến mọt gông. Mối thù này cuối cùng cũng trả được. Nghĩ đến đây, Hoài Thu gục xuống, vừa mừng vừa tủi cho người chị tội nghiệp đã vĩnh viễn ra đi của mình. Công Minh đã thú nhận mọi chuyện mình làm với công an, ông thầy Phúc cùng hắn làm chuyện xấu cũng đã bị bắt. Chỉ chờ có lúc này, thầy Phan lập tức phá pháp trận trấn yểm đang giam giữ linh hồn của Lan Hương. Sau đó đã mời thêm ít thầy chùa đến đọc kinh cầu siêu, mong Lan Hương có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Còn Hoài Thu, cô tự mình đến phiên tòa xét xử Công Minh, tự mình nghe tòa phán hắn tội chung thân. Lúc này, Công Minh đã trở thành kẻ điên, ở ngay trước mặt tòa mà hắn luôn miệng bảo mình có hai cô vợ cùng một đứa con đang đi cùng. Những người kia không hiểu, chỉ có mình Hoài Thu biết rằng hắn đã bị ám ảnh bởi những con quỷ đó. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn những gương mặt của quỷ dữ, nên ngày đêm túc trực muốn lấy đi mạng sống của hắn mà thôi. Và sự thật chính là như thế. Khoảng 2 tháng sau lần gặp cuối cùng, Hoài Thu hay tin Công Minh đã đập đầu tự vẫn trong tù. Lúc chết còn bày ra tư thế quỳ lại, như thể đang cầu xin những người mình hại hãy tha tội chết cho mình. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, câu chuyện mang tên Lời Hứa của tác giả Hoa của Quỷ. Cầu cây đa vốn là nơi thích hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò, hay là nơi dành cho những cô nàng thích chụp hình sống ảo. Con sông không lớn nên cầu cây đa cũng được thiết kế khá đơn giản. Nhưng phía dưới chân cầu có một cây đa già giúp nơi này trở nên đặc biệt. Và rồi có một cô gái đã tự tử chết ở nơi này. Cũng từ đó nó đã được người dân xung quanh đặt cho một cái tên khác gọi là cầu đỏ. Những câu chuyện ma mị cũng được truyền tay nhau, khiến cho cầu đỏ trở thành một trong những địa điểm bị ma ám nổi tiếng. Những cái chết liên quan với cây cầu đỏ đều máu me và đầy đáng sợ. Những người đi qua nơi này chỉ cần chú ý sẽ thấy được trên lan can của cây cầu đỏ còn in lại dấu tay máu của cô gái đã tự tử. Dấu vết đó dù đã cố gắng lau chùi vẫn không cách nào xóa đi được. Cũng giống như nỗi hận thù của cô gái trẻ, mãi mãi không thể nào buông bỏ được. Bên trong căn phòng trọ nhỏ, Ngọc Diệu đang ngồi thu mình vào một góc. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, cả cơ thể đang không ngừng run lên vì khóc quá nhiều. Nước mắt thì nhau chảy dài xuống trên gương mặt hốc hác. Đầu tóc của Ngọc Diệu rối bời, cả người cô tràn ngập trong sự tuyệt vọng đến đau lòng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục mà Ngọc Diệu lại không đủ can đảm bắt máy, vì cô biết gọi đến toàn là những người tìm mình để đòi nợ. Không dừng lại ở đó, trong điện thoại của Ngọc Diệu còn có những tin nhắn trách móc đến từ người nhà và những lời chửi bới thô tục của những app vay tín dụng đen. Ngọc Diệu bất lực, nằm lăn ra cái nệm nhỏ của mình. Cô vò đầu rồi điên cuồng liên tục bứt tóc, tự hỏi chính mình, sao lại thành ra thế này? Cố gắng nhiều như vậy tới cuối cùng lại mất hết, thậm chí còn trở nên thê thảm như bây giờ. Tất cả là tại cô ta, đồ khốn nạn. Ngọc Diệu ngồi bật dậy lau khô nước mắt một cách thô bạo. Giờ phút này cô quả thật muốn giết người. Sự hận thù khiến Ngọc Diệu càng trở nên mất lý trí. Nhưng may mắn cho cô ta khi đã bỏ đi, khiến Ngọc Diệu không biết nơi ở. Ngọc Diệu mở điện thoại lên, rồi nhìn vào cái tên trong danh bạ mà nghiến răng. Cô nói trong giận dữ: Lê Thị Kim, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Có chết tao cũng phải kéo theo mày. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tâm lý của Ngọc Diệu vốn không còn được tỉnh táo. Vào lúc này cô đã đưa ra một quyết định đáng sợ cho chính cuộc đời mình. Ngọc Diệu lên Google đánh vào khung tìm kiếm dòng chữ nghi thức trở thành quỷ dữ sau khi chết. Lập tức có rất nhiều trang web đưa ra những cách khác nhau. Ngọc Diệu lần lượt đọc từng cái rồi chọn ra một nghi thức với cách làm đáng sợ nhất. Ngọc Diệu mặc lên mình chiếc váy dài màu đỏ, sau đó trang điểm thật đẹp. Tất cả những việc trên chính là để chuẩn bị cho nghi thức mà Ngọc Diệu sắp thực hiện. Ngọc Diệu không đủ mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt với tình hình hiện tại của mình, nhưng cô lại không cam lòng chết đi như vậy. Với suy nghĩ tiêu cực, Ngọc Diệu muốn bản thân trở thành quỷ dữ để tìm về Lê Thị Kim báo thù. Gần nửa đêm, Ngọc Diệu lặng lẽ rời khỏi phòng trọ rồi đi bộ lên cầu cây đa ở gần đây. Khi đến giữa cầu, Ngọc Diệu dừng lại rồi lấy dao lam đã mang theo ra cắt mạnh vào hai cổ tay của mình. Cô rất sợ đau, nhưng hiện giờ lại chẳng cảm thấy được gì ngoài sự uất hận trong lòng mình. Ngọc Diệu cảm nhận rất rõ máu đang không ngừng chảy ra, ướt cả hai lòng bàn tay của mình. Vì lo lắng nghi thức thất bại và cái chết của mình không ảnh hưởng gì tới Lê Thị Kim, nên Ngọc Diệu lấy điện thoại ra quay một video ngắn. Cô nhìn thẳng vào điện thoại, chậm rãi nói từng câu một. Lê Thị Kim đổ dối trá, là mày hại chết tao. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày. Quay xong, Ngọc Diệu đăng lên mạng. Cô muốn dù không thành được quỷ để trả thù, thì Lê Thị Kim cũng phải bị người đời chỉ trích. Lúc này Ngọc Diệu bắt đầu hoa mắt vì mất máu quá nhiều. Nhìn vào màn hình thấy đã sắp đến 12 giờ đêm, Ngọc Diệu liền để điện thoại đã dính đầy máu xuống đất. Hai tay cô cầm lấy lan can, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Lấy máu tế quỷ thần, nguyện mãi không siêu sinh. Lấy xác thân đổi mệnh để oán niệm trường tồn. Ngọc Diệu đã chuẩn bị rất kỹ, cô sợ lỡ mất thời gian nên vừa rồi đã đặt chuông báo, vì vậy đúng 12 giờ đêm điện thoại đã reo. Ngọc Diệu ngẩng đầu lên, cô đột nhiên mỉm cười. Thật đau lòng khi bầu trời cuối cùng nhìn thấy được lại chỉ toàn là một màu đen tối. Ngọc Diệu cắn răng trèo qua lan can, sau đó dứt khoát nhảy xuống. Cơ thể cô chới với rồi nặng nề rơi xuống mặt nước. Ngọc Diệu thấy ngực mình một trận đau nhói, khiến cô há hốc miệng, nước cứ như vậy tràn vào. Ngọc Diệu không thể thở được, hít vào toàn nước, khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Giây phút cận kề cái chết, Ngọc Diệu đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Nó giống như một cuốn phim đang được chiếu lại trong đầu cô. Ngọc Diệu vốn là một cô gái rất hạnh phúc. Ngoài cha mẹ ra, cô còn có một người anh trai tên Tuấn, yêu thương mình hết mực. Khi ấy, gia đình Ngọc Diệu sống ở Vĩnh Long tại xứ Lò Gạch. Có thể nói khoảng thời gian đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của đời cô. Dù làm thuê làm mướn, nhưng cha mẹ Ngọc Diệu không để cô thua kém bất kỳ đứa trẻ nào. Thậm chí đi học, Ngọc Diệu còn được cha mẹ thuê xe ôm đưa rước. Anh trai của Ngọc Diệu lúc đó cũng được cha mẹ cho đi học lái xe tải. So với những gia đình làm thuê khác thì tương lai của Ngọc Diệu và Tuấn lại vô cùng rộng mở. Nhưng rồi biến cố xảy ra đã thay đổi tất cả. Cũng từ đó, hai chữ hạnh phúc đã không còn xuất hiện trong gia đình của cô nữa. Cha Ngọc Diệu đột nhiên đổ bệnh, cả nhà phải đưa ông đến bệnh viện chữa trị một thời gian. Sau khi trở về, ông đã bị liệt nửa người, khoảng đời còn lại phải gắn liền với chiếc xe lăn. Cha của Ngọc Diệu đã không thể tiếp tục làm việc, mà sức khỏe của mẹ cô cũng không mấy tốt, tiền bạc chẳng còn nhiều, nên hai người họ quyết định về quê sinh sống. Từ lúc Ngọc Diệu biết cha mình không thể đi lại, cô cũng ý thức được bản thân sẽ không còn được như trước. Dù Tuấn không muốn Ngọc Diệu nghỉ học, anh hứa sẽ cố gắng làm việc để nuôi gia đình và lo tiền ăn học cho cô. Nhưng Ngọc Diệu biết rất rõ anh mình sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Việc thôi học cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Cô biết đã đến lúc mình phải trưởng thành. Ngọc Diệu quyết định thôi học rồi lên Bạc Liêu phụ bán tạp hóa cho cô Tư, cũng chính là chị của cha cô. Năm đó Ngọc Diệu vừa tròn 14 tuổi. Tiệm tạp hóa của cô Tư rất lớn, chuyên bán sỉ cho những tiệm nhỏ lẻ khác. Ngoài Ngọc Diệu ra còn một người nữa phụ bán. Số lượng công việc nhiều nhưng chỉ có hai người, khiến Ngọc Diệu và bạn làm chung phải bận rộn cả ngày. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trước mắt đã thấy Tết sắp đến, công việc cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Vì làm nặng nên Ngọc Diệu bị viêm đốt cổ sống, vậy là cô đành trở về quê để chữa trị. Lưng của Ngọc Diệu còn đau, chỉ có thể lánh đổ về kết cơm kiếm được mấy đồng lẻ. Thời gian còn lại cô tìm niềm vui bằng cách đọc truyện ngôn tình trên chiếc điện thoại của mình. Cha của Ngọc Diệu tính tình vốn nóng nảy, nay bị bệnh càng trở nên khó chịu hơn. Cứ thấy cô cầm điện thoại là ông lại tỏ thái độ chán ghét. Ông bắt đầu chửi bới mẹ và Ngọc Diệu mỗi ngày. Không chịu được nữa, cô quyết định đi lên một thành phố lớn làm việc và bỏ ngoài tai sự phản đối của cha. Ngọc Diệu được một người chú giới thiệu việc làm trên đó, nhưng khi tới nơi thì công ty ấy đã đủ người. Năm nay Ngọc Diệu mới 17 tuổi. Những công ty khác không có người bảo lãnh thì khó vào được. cô đành mượn hồ sơ người quen của chú, rồi một mình lặn lội đi tìm việc. Cũng may khi ấy có một công ty đã nhận Ngọc Diệu vào làm. Mỗi ngày cô đều phải dậy thật sớm vì công ty khá xa, mất gần nửa tiếng để đi bộ mới tới được. 3 tháng sau, Ngọc Diệu cũng để dành được tiền và mua cho mình một chiếc xe đạp cũ. Từ lúc Ngọc Diệu đi làm thuận lợi và gửi tiền về nhà, cha của cô cũng không còn giận nữa. 1 năm sau, Ngọc Diệu cũng đủ tuổi và vào được công ty mới có phúc lợi rất tốt, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Tuy nhiên cha mẹ cô vẫn thường hay đau ốm, nghe nói đã bắt đầu vay mượn ở dưới quê. Rất nhanh Ngọc Diệu đã làm cho công ty mới được 3 năm. Mỗi tháng cô gửi tiền về nhà đều đặn, nhưng với tình hình sức khỏe của cha mẹ thì bấy nhiêu cũng không đủ. Lúc trước còn có Tuấn phụ giúp, nhưng hiện tại anh cô đã có vợ và trong bụng của chị dâu đã có em bé. Chị dâu ở nhà dưỡng thai, chỉ có Tuấn là đi làm để chuẩn bị tiền sinh nở cho vợ, nên anh không đủ khả năng lo cho cha mẹ nữa. Lâu lâu Tuấn mới có điều kiện gửi cho hai ông bà được một ít tiền. Phòng trọ hiện giờ của Ngọc Diệu đột ngột bị giải thể, nên cô đành dọn đến chỗ ở mới. Và nơi đó Ngọc Diệu đã gặp được Lê Thị Kim. Lúc trong công ty, Ngọc Diệu luôn có vẻ ngoài năng động và tích cực. Cuộc sống xa nhà giúp cô có được một tính cách mạnh mẽ. Khi đã bước ra khỏi công ty, Ngọc Diệu chỉ thích ở một mình, với về tới phòng trọ là đóng cửa lại, không thích tiếp xúc với ai. Nhưng khi chuyển tới nơi ở mới thì tất cả đã thay đổi. Lê Thị Kim thuê phòng bên cạnh hay kêu cửa nói chuyện và rủ Ngọc Diệu bày đồ nấu ăn. Qua 7 lần từ chối mà Lê Thị Kim và chồng của cô ta vẫn rất nhiệt tình, khiến cho Ngọc Diệu không thể tiếp tục phớt lờ được nữa. Sau bữa cơm đó, Ngọc Diệu và Lê Thị Kim cũng trở nên thân thiết hơn. Hai người bắt đầu lui tới và thường xuyên tâm sự với nhau như chị em trong nhà. Lê Thị Kim nói với Ngọc Diệu: "Trời ơi, em đừng ngại, cứ qua đây ăn cơm với anh chị cho vui. Chị không có người thân nên coi em như em gái ruột. Có dịp chị sẽ về quê và nhận hai bác ở dưới làm cha mẹ nuôi. Sau này có việc gì cứ nói với chị đừng ngại. Cho dù không giúp được cũng sẽ tìm cách cùng em." Theo như những gì Lê Thị Kim nói thì cha cô ta đã bỏ mẹ con họ đi biệt xứ, còn bà mẹ chỉ thương mỗi em trai mà mặc kệ Kim cho người khác nuôi dưỡng. Ngọc Diệu nghe xong thì thương lắm, nên đối với Kim cô luôn ngoan ngoãn làm những gì mà cô ta nhờ vả. Lúc ấy Kim cũng rất ra dáng một người chị, luôn quan tâm và thường hay nấu những món mà Ngọc Diệu yêu thích. Vào thời điểm đó, Ngọc Diệu đã nghĩ mình thật may mắn vì gặp được Kim ở đất khách quê người. Đến lúc sắp chết đi, khi nhớ lại, cô liền cảm thấy thật buồn cười. Hôm nay Kim đột nhiên hẹn Ngọc Diệu ra quán cà phê để tâm sự. Vẻ mặt của cô ta vô cùng buồn bã. "Thú thật với em, chị bây giờ nợ tiền người ta rất nhiều. Còn chồng chị thì vô tâm ghê lắm. Mặc nợ cũng một phần do ổng, mà không biết lo để một mình chị tự xoay sở." Ngọc Diệu nghe vậy liền lo lắng, rồi hỏi rõ nguyên nhân. Kim nói 2 năm trước em trai cô ta ở dưới quê đánh người khác đến nhập viện. Cô ta thương tình đi vay tiền để bồi thường, tránh cho em trai của cô ta phải chịu cảnh tù tội. Thêm vào đó, việc buôn bán lỗ vốn mà chồng của cô ta lại chẳng làm ra tiền, nên nợ mỗi lúc một nhiều hơn. Ngọc Diệu an ủi mấy câu rồi nói: "Cha mẹ em ở dưới quê cũng thiếu tiền người ta, em đang tính vay vốn ngân hàng để trả nè." Ngừng một lúc, Ngọc Diệu nói tiếp: "Để xem em vay được bao nhiêu, nếu trả cho cha mẹ còn dư, em sẽ đưa cho chị đỡ." Nghe Ngọc Diệu nói vậy, Kim liền chen vào: "Thôi, em đừng đụng tới mấy cái ngân hàng, lãi cao lắm." Ngọc Diệu thở dài: "Chịu thôi chị ạ. Giờ chủ nợ ở dưới quê đòi tiền mà cha mẹ cứ gọi điện than thở mãi, nên phải tìm cách trả cho người ta thôi." Kim nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị: "Nếu vậy sao em không chơi hụi đi? Đóng 1-2 tháng rồi hốt. Em đóng hụi chết còn rẻ hơn lãi suất ngân hàng. Nhiều lúc kẹt tiền chủ hụi còn để cho em đóng trễ 5 bữa nửa tháng. Chứ còn tụi ngân hàng thì nó tính phí phạt em lại mất thêm tiền nữa đó." Không hiểu sao nghe Kim nói vậy, Ngọc Diệu cũng tự nhiên thấy sợ. Cô nói: "Nhưng mà em đâu biết chơi hụi ở đâu, Không thân thiết sao người ta cho em hốt sớm được? Kim uống một ngụm nước ngọt rồi mới trả lời. Chị ở có con bạn chơi hụi uy tín lắm, tại chị còn kẹt tiền nên không tham gia được. Để chị đứng ra chơi cho em một phần, rồi nói với nó sắp xếp cho em hốt sớm. Hụi 1 triệu nên khi đóng em cũng không thấy ngán. Lúc này đối với Kim, Ngọc Diệu tin tưởng hết mình. Nghe vậy cô liền vui vẻ đồng ý. Vậy chị nói với bạn cho em chơi 2 phần đi. Một phần em đưa cho cha mẹ, phần còn lại chừng nào hốt được nữa sẽ đưa chị trả nợ. Khi nào chị ổn rồi thì đưa lại cho em. Kim ngạc nhiên nhìn Ngọc Diệu, hai mắt của cô ta đỏ hoe rồi xúc động nói. Chị cảm ơn em nhiều lắm. 2 tháng sau Kim vẫn chưa hốt được hụi mà dưới quê chủ nợ lại liên tục làm phiền. Ngọc Diệu đành mượn của một người anh quen ở trong công ty trả trước, nhưng mỗi tháng phải đóng tiền lời. Lúc này Kim đã nghỉ làm mà ở nhà hợp tác với một người chị tên Lan, mở xưởng may nhỏ. Theo lời của cô ta thì việc làm ăn của xưởng rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền. Kim nói với Ngọc Diệu. Diệu, em nghỉ công ty về may cho chị đi. Tiền sản phẩm bên chị rất cao, mỗi tháng em kiếm được không dưới 8 triệu hơn lương của công ty em hiện giờ nhiều. Ngọc Diệu nghe xong thì từ chối. Thôi chị, làm cho công ty lương mới ổn định, em còn đóng tiền lời và hụi nữa. Ngừng một lúc, Ngọc Diệu mới ngập ngừng hỏi. Hụi khi nào hốt được vậy chị? Kim nghe xong thì chặt lưỡi. Còn bé này, không lẽ chị lừa em? Hụi mấy tháng nay cao quá, đợi khi nào thấy được rồi chị hốt cho. Chị kêu em nghỉ công ty thì đương nhiên sẽ đảm bảo tiền lương và cuộc sống cho em nữa chứ. Với lại em làm công ty cũng lâu rồi, nghỉ để lấy tiền bảo hiểm phòng thân, lỡ có chuyện gì cũng có tiền xoay sở được. Nghe Kim hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng Ngọc Diệu cũng bị cô ta thuyết phục. Cô đến xưởng tìm hiểu công việc và đã gặp được chị Lan. Nhà chị Lan cách xưởng khá xa nên ít khi lui tới, cũng vì vậy mà người ngoài nhìn vào chỉ biết chủ xưởng may là Kim. Thêm vào đó tính chị Lan rất dễ chịu và chỉ tập trung lo công việc chứ không hề quan tâm tới cái nhìn của người khác. Tháng đầu tiên quả thật Ngọc Diệu kiếm được không ít tiền từ xưởng may, nhưng rồi biến cố bắt đầu xảy ra. Xưởng đột nhiên thay đổi nguồn hàng và lương cũng không còn được như trước. Lúc này chị Lan mới đứng ra giải thích với mọi người. Nguồn hàng cũ còn rất ít nên người ta không cho gia công bên ngoài nữa. Khi nào ổn định rồi thì bên mình sẽ làm lại. Em biết mã hàng mới đơn giá thấp anh chị thông cảm, mà làm đỡ trong thời gian em và Kim tìm được nguồn hàng tốt hơn. Lương không được bao nhiêu mà Ngọc Diệu còn phải gửi về quê, đóng tiền lời và thêm 2 chân hụi khiến cô càng vướng sâu vào nợ nần. Rất nhiều lần Ngọc Diệu hỏi về việc khi nào nhận được tiền hụi của mình, nhưng lần nào Kim cũng diện lý do rồi cho qua chuyện. Ngọc Diệu chỉ là một cô gái mới bước vào đời không lâu. Cô căn bản không đủ thông minh để nhận biết vấn đề của mình mà đưa ra cách giải quyết. Thêm vào đó Ngọc Diệu quá để ý tới thái độ của người khác nên không dám nói với ai, kể cả người thân trong gia đình của mình. Và rồi Ngọc Diệu đã tìm đến app vay tiền với mức lãi cao ngất ngưởng. Sau một thời gian điên cuồng tìm cách để có tiền trang trải thì cô đã vay rất nhiều app tín dụng đen lúc nào không hay. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Kim bỏ chồng mà một mình chạy trốn. Cô ta bị vỡ nợ với số tiền lên đến 100 triệu. Trước khi đi, Kim chỉ gửi cho Ngọc Diệu một tin nhắn với nội dung. Chị thú thật với em là chị lấy tiền em xài chứ không có chơi hụi gì cả. Khoảnh khắc đọc được những dòng chữ lạnh lẽo ấy khiến Ngọc Diệu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hai tay cô run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống sau bao ngày chật vật chống đỡ. Cô khóc vì niềm tin đặt sai chỗ và khóc cho sự bế tắc của mình bây giờ. Không riêng gì Ngọc Diệu mà chị Lan cũng bị cô ta lừa. Hóa ra xưởng may vốn là của chị Lan, còn Kim chỉ phụ trách hoạt động của xưởng. Nguyên nhân bị mất nguồn hàng tốt cũng là do cô ta. Khi bỏ trốn, Kim đã lấy hết tiền của xưởng và để lại cho chị Lan một khoản nợ lớn. Biết được hoàn cảnh của Ngọc Diệu, dù cũng đang khó khăn, chị Lan vẫn đưa cho cô 10 triệu. Nhưng với tình hình hiện nay thì số tiền đó căn bản không đủ để vớt Ngọc Diệu ra khỏi vũng bùn. Với áp lực đến từ người nhà và những tin nhắn đe dọa của những app tín dụng đen, Ngọc Diệu đã ngu ngốc lên mạng tìm người để bán đi cái giá ngàn vàng của mình. Sau khi trao đổi và chốt với giá 50 triệu, Ngọc Diệu đã đón xe lên Sài Gòn và đi đến khách sạn đã hẹn trước. Cô vô cùng xấu hổ khi phải bước vào khách sạn đăng ký thuê phòng. Làm xong thủ tục là Ngọc Diệu nhanh chóng đi lên lầu, mắt cũng không dám nhìn vào người đối diện lấy một lần. Sau một lúc ngồi trong phòng hồi hộp chờ đợi, thì người đàn ông đó đã tới. Ông ta cũng chẳng thèm nói chuyện, mà trực tiếp sờ soạng cơ thể của cô. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa nhục nhã đó làm cho cô như muốn lập tức tan biến khỏi cuộc đời. Nhưng ham muốn có tiền trả nợ đã khiến Ngọc Diệu phải ép mình cắn răng chịu đựng. Lúc quần áo của cô bị cởi ra một cách dứt khoát, cả cơ thể lập tức trở nên cứng đờ. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Ngọc Diệu lúc này chỉ dám khóc trong im lặng. Cô nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận cơ thể mình dần mất đi sự trong trắng. Người đàn ông đó chẳng thương tiếc gì, mặc cho Ngọc Diệu kêu lên đầy đau đớn, ông ta cũng không dừng lại. Cuối cùng cô đã không thể chịu được mà nặng nề ngất đi. Lúc tỉnh lại thì đã là 3 giờ chiều, Ngọc Diệu giật mình ngồi dậy thấy xung quanh không có ai. Cô vội vàng lấy cái điện thoại để liên lạc với người trung gian, kết quả người đó đã chặn tài khoản của cô. Lúc này Ngọc Diệu mới thấy có mảnh giấy và 1 triệu được để ở trên bàn. Khi đọc được những dòng chữ được viết lên đó, cô đột nhiên mỉm cười cay đắng. Tiền phòng đã thanh toán, 1 triệu đó để đón xe về. Ngọc Diệu không biết mình đã ngồi lại bao lâu và lên xe trở về phòng trọ thế nào. Thứ duy nhất mà lúc này cô có thể cảm nhận được chính là mình rất đau, thật sự rất đau. Cuối cùng điều mà Ngọc Diệu sợ hãi nhất cũng đến, những chủ nợ và app vay liên tục gọi cho cô đòi tiền. Không dừng lại ở đó, họ còn xâm nhập được vào điện thoại và tìm đến những người có trong danh bạ của cô mà chửi bới. Biết được hoàn cảnh hiện giờ của Ngọc Diệu, người thì hỏi thăm, kẻ thì chế giễu. Cô thật sự rất sợ hãi và cần lắm một nơi để làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng đến cha mẹ cũng không ngừng trách móc. Kim lừa rất nhiều người, nhưng họ may mắn có hoàn cảnh gia đình tốt và những người thân luôn quan tâm ủng hộ, nên dù khó khăn họ vẫn có thể cố gắng vượt qua. Còn với Ngọc Diệu, cô chỉ một mình xung quanh, lại không có lấy người nào an ủi động viên. Thậm chí Ngọc Diệu còn bỏ đi lòng tự trọng, chịu nhục bản thân, chỉ mong sao có tiền trả nợ rồi làm lại từ đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, số Ngọc Diệu không may chỉ toàn gặp kẻ lừa đảo. Đến lúc này mọi sự oán trách đều hướng về Kim là nguyên nhân dẫn đến bi kịch hiện giờ của cô. Màn đêm tĩnh mịch tại cầu cây đa dưới đất khắp nơi toàn là thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Phía trên lan can còn in dấu tay máu một cách rõ ràng. Ở bên cạnh là chiếc điện thoại nằm im lìm và một đôi dép đã bị chủ nhân của nó để lại. Không ai biết đêm nay dưới dòng sông lạnh lẽo ấy chính là xác của một cô gái ở tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi trốn đi, Kim thuận lợi tìm được việc làm ở Bình Dương và nhanh chóng tạo được mối quan hệ mới nhờ vào tài ăn nói của mình. Qua những lời dối trá của Kim, cô ta đã trở thành một nạn nhân đáng thương và thành công lấy được niềm tin của những con mồi mới. Lợi dụng lòng tốt của người khác lấy tiền rồi ăn xài phung phí dường như đã trở thành thói quen của cô ta. Cũng có người trình báo với công an nhưng chẳng được gì vì Kim hứa sẽ trả từ từ. Việc cô ta rời đi chỉ là muốn có công việc ổn định và tốt hơn, đó cũng là nguyên nhân Kim vẫn dùng Facebook và còn liên lạc với một số người mà đối với cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Vừa vào làm không bao lâu thì Lan gửi cho Kim một đoạn video ngắn. Vì đang ở công ty nên cô ta bỏ qua một bên, mãi đến 7 giờ tối trở về phòng trọ mới mở ra xem. Khi đoạn video được phát lên thì có một trận gió lạnh từ đâu thổi tới, theo sau chính là hình ảnh và câu nói trước khi chết của Ngọc Diệu. Khi sự ngạc nhiên cùng sợ hãi qua đi, Kim lập tức gọi điện cho Lan. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta đã nhanh chóng lên tiếng. Con Diệu nó có bị bệnh không mà quay video như vậy? Lan im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại. Nó chết rồi. Kim giật mình hỏi lại. Ai chết rồi? Giọng của Lan bắt đầu nghẹn lại. Ngọc Diệu, Nó chết rồi. Nhảy cầu tự tử, thi thể vẫn chưa tìm được. Phía trên cầu còn thấy có rất nhiều máu. Kim dường như không thể tin vào tai mình. Không phải vì cô ta thương tiếc cho Ngọc Diệu, mà là sợ cái chết của cô sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình. Đoạn video này nếu để cư dân mạng nhìn thấy thì chắc chắn cô ta sẽ phải gánh lấy cơn mưa tức giận đến từ dư luận. Kim khó chịu nói, còn đó nó bị điên rồi. Nghe xong, Lan thật sự không thể chịu được nữa mà lên tiếng. Tao thấy người bị điên chính là mày. Mày biết rõ hoàn cảnh của con Diệu ra sao mà vẫn lừa con nhỏ được. Giờ nó chết rồi, đến một chút hối hận mày cũng không có hả Kim? Kim tính biện minh thì Lan đã cắt ngang. Trời, bao lâu rồi, này mới biết mày tệ như vậy luôn đó. Nói xong Lan liền tắt máy, căn bản không còn muốn dây dưa với cô ta thêm nữa. Sau cuộc gọi không mấy vui vẻ, Kim bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Không biết vì sao dạo gần đây lời cô ta nói đã không còn ai nghe theo. Không lẽ bùa đã mất tác dụng rồi? Với cách sống xa hoa và hay mua sắm một cách phung phí thì tiền lương lãnh ra chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho Kim đón xe về Trà Vinh, nơi mà năm xưa cô ta đã đến thỉnh bùa nghe lời. Khi tới nhà của thầy Phùng cũng đã là đầu giờ chiều. Vừa hay hôm nay chỉ có mình cô ta đến nên được vào gặp mặt liền. Dạ thưa thầy, lúc trước con có đến xin thầy một lá bùa, khi đó thầy nói lá bùa có hiệu nghiệm trong 10 năm. Nhưng hiện nay chỉ mới là năm thứ 7 thì nó đã mất tác dụng. Thầy xem rồi giúp con với ạ. Thầy Phùng nhíu mày nên nhìn Kim chằm chằm như đang quan sát điều gì đó. Một lúc sau ông mới nói, đưa bùa đây tôi xem. Kim nhanh chóng lấy từ trong người ra một cái túi vải nhỏ màu xanh bích, rồi hai tay cung kính đưa cho ông. Thầy Phùng nhận lấy mở ra xem thì phát hiện bên trong lá bùa đã trở thành một màu đen sậm. Ông liền để nó lên bàn rồi đẩy về phía của Kim. Chuyện này tôi không giúp được. Từ đây về sau cô tự lo cho mình đi. Nghe vậy Kim lập tức khó chịu ra mặt, lời nói cũng có phần lớn tiếng hơn. Thầy nói vậy là sao? Tôi bỏ ra một đống tiền cho lá bùa này mà giờ thầy tính phủi sạch trách nhiệm à? Đối với những lời trách móc của cô ta, thầy Phùng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh của mình. Khi xưa lúc giao bùa tôi đã nói không thể quá lạm dụng và dùng nó cho mục đích sai trái. Mấy năm qua cô đã làm những gì chắc cũng không cần tôi nói ra. Bùa này đã bị hủy thì sau này cô với bùa ngài đã có sự ngăn cản. Nghiệp cô gieo chỉ sợ cũng sắp đến lúc phải trả lại rồi. Ngừng một lúc thầy Phùng mới nói tiếp. Chuyện tôi có thể giúp chỉ là nhắc nhở cô một câu. Khi quay về nên cẩn thận với nước. Trở lại cầu Cây Đa, nơi vẫn diễn ra công cuộc tìm kiếm thi thể của Ngọc Diệu. Lúc này trên cầu mẹ cô đã khóc hết nước mắt, cả cơ thể yếu ớt dựa vào đứa con trai. Tuấn hai mắt cũng đỏ hoe, ra sức đỡ mẹ mình, nhưng tầm nhìn của anh vẫn luôn hướng về phía mặt sông, như tìm kiếm thứ gì đó trong tuyệt vọng. Cha của Ngọc Diệu vốn có bệnh trong người nên khi biết tin đã không chịu được mà ngất xỉu. Hiện ông đang được vợ của Tuấn chăm sóc trong bệnh viện. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi chiếc lá rụng bị gió cuốn đi. Đến cuối cùng chiếc lá ấy vẫn không thể trở về cội của mình. Sau 4 ngày cố gắng tìm kiếm, mọi người cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Tang lễ diễn ra với chiếc quan tài rỗng cùng với những vật dụng và quần áo của Ngọc Diệu. Ngày ấy tiếng khóc bi thương của người mẹ như xé nát lòng những người đến chia buồn. Ai cũng không khỏi xót thương khi nhìn thấy cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mong cầu hạnh phúc con đi xa, ngờ đâu đi mãi chẳng ngày về. Khăn trắng đưa tang không người đội, quan tài trống rỗng xác con đâu. Trong lúc ngủ, Kim bị đánh thức bởi tiếng mưa ở bên ngoài. Cô ta chậm rãi mở mắt ra thì kinh hoàng khi nhìn thấy Ngọc Diệu đang đứng bên cạnh, nhìn mình chằm chằm. Cô vẫn mặc trên người chiếc váy màu đỏ trước khi chết, cả gương mặt trắng bệch với hai mắt sâu hun hút. Toàn thân Ngọc Diệu ướt đẫm, xung quanh lại có mùi tanh của máu. Có thứ chất lỏng màu đỏ hòa với nước từ cơ thể của cô không ngừng nhiễu xuống, đọng lại thành vũng. Còn chưa kịp để Kim phản ứng, Ngọc Diệu đã giơ tay lên rồi nhào về phía cô ta. Lúc này Kim nhìn thấy hai bên cổ tay của cô có một đường vết cắt rất sâu. Khi bị Ngọc Diệu bóp cổ, máu từ hai vết cắt đó tuôn ra ướt hết cả gương mặt của cô ta. Kim la lên trong hoảng sợ, cả người không ngừng ra sức giãy giụa, rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Nhưng trùng hợp lúc này bên ngoài trời cũng đang mưa, và nơi cô ta mơ thấy Ngọc Diệu đứng lại có một vũng nước từ đâu xuất hiện. Kim toàn thân ớn lạnh, lập tức lùi về sau dựa lưng vào vách tường. Đêm hôm đó cô ta đã không thể nào ngủ tiếp mà thức cho tới khi trời sáng. Quả nhiên giống như thầy Phùng nói, khi lá bùa không còn tác dụng cũng là lúc nghiệp đến đòi nợ. Khi Kim từ Trà Vinh trở về thì những chuyện xui xẻo liên tục kéo đến. Không nói tới những giấc mơ đáng sợ gần đây, thì cô ta vừa bị đánh ghen do qua lại với người đã có vợ. Không những thế, Kim còn mất cả việc làm và đang trong tình trạng nợ tiền trọ. Hết cách, cô ta tìm tất cả những người quen biết, thậm chí chỉ đơn thuần là kết bạn trên Facebook để hỏi mượn tiền. Nhưng không may cho cô ta, dù nói tới khô lưỡi, khóc tới khản giọng, cũng chẳng còn ai quan tâm. Hay muốn giúp đỡ gì con người tệ hại này nữa. Sau bao nỗ lực tìm kiếm thì Kim đã có được việc làm mới, đó là đi tiếp thị bia cho những quán nhậu. Vốn bản thân cô ta không được đứng đắn, nên đi làm chưa bao lâu đã ngủ với không ít người. Số tiền kiếm được cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Vì tính chất công việc nên Kim thường xuyên phải đi về khuya. Như hôm nay gần 2 giờ sáng cô ta mới lái xe máy trở về. Con đường này về đêm vô cùng vắng vẻ, nhưng có thể vì hơi say nên Kim không biết sợ là gì. Cô ta vẫn phóng nhanh và lái rất vững vàng. Ánh đèn hai bên mờ ảo tạo cho người ta một cảm giác không chân thật. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như Kim thấy mình vừa chạy phớt qua một người. Đang suy nghĩ thì cô ta cảm thấy phía sau có một hơi thở lạnh lẽo thổi vào gáy của mình. Một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cả người Kim run lên bần bật. Cô ta không đủ can đảm để nhìn về phía sau xe, nên vội lấy tay bẻ kính chiếu hậu xuống, rồi run rẩy lái xe nhanh hơn để mau chóng về lại phòng trọ của mình. Nhưng mọi chuyện nào có thuận lợi như mong muốn, bất thình lình từ phía sau có hai bàn tay đưa lên che kín mắt của Kim. Vì không thể nhìn thấy và quá hoảng sợ mà cô ta đâm thẳng vào cột điện bên đường. Tất cả xảy ra nhanh đến mức Kim chỉ cảm nhận được toàn thân mình chấn động, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu cô ta mới tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên. Ngồi bên cạnh giường bệnh không ai khác chính là Ngọc Diệu. Cô lúc này ăn mặc thoải mái, tóc được cột cao lên, nhìn rất năng động và tràn đầy sức sống. Nhưng đối với Kim thì những gì nhìn thấy ở trước mắt lại vô cùng khủng khiếp. Cô ta khóc lóc chắp tay hướng về phía Ngọc Diệu van xin. Làm ơn tha cho chị đi, chị sai rồi. Chị hứa chị lấy của em bao nhiêu tiền, chị sẽ nghĩ cách đưa nó lại cho người nhà của em. Sau khi nghe những lời cô ta nói, gương mặt vốn đang vui vẻ của Ngọc Diệu càng lúc càng trở nên méo mó. Nước từ trong người cô bắt đầu không ngừng chảy ra, rồi nhanh chóng biến thành máu tươi lan rộng khắp nơi. Lúc này giọng nói của Ngọc Diệu lại quỷ dị vô cùng, giống như nó không phải đến từ cô mà là được phát ra ở dưới tận cùng địa ngục. Đồ dối trá, mày lại hứa hẹn với tao sao? Nói xong, Ngọc Diệu túm lấy đầu của Kim rồi liên tục đập vào thành giường và nói: hứa đi, hứa đi, hứa nữa đi. Kim rất muốn phản kháng nhưng toàn thân lại không cách nào điều khiển được, chỉ có thể bất lực mà chịu đựng đau đớn và từ từ cảm nhận đầu mình đang dần trở nên nát bét. Lần nữa Kim mở mắt, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự đau đớn và sợ hãi đó lại chân thật đến mức khiến cho cô ta ám ảnh vô cùng. Hơn ai hết, Lê Thị Kim biết bản thân mình đã bị ma ám. Ngọc Diệu thật sự đã quay lại tìm cô ta rồi. Trời vừa sáng, Kim đã vội vã xuất viện dù bản thân còn chưa thật sự khỏe lại. Cô ta không thể chậm chế, nhất định phải giải quyết hồn ma của Ngọc Diệu càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài thêm, cô ta chắc chắn sẽ bị Ngọc Diệu kéo theo. Có rất nhiều chuyện chưa làm được, cô ta không muốn chết. Tại Trà Vinh, thầy Phùng im lặng nhìn Kim rất lâu, sau đó mới nói: 100 triệu tôi sẽ giải quyết cho cô. đảm bảo ma nữ đó tan thành tro bụi vĩnh viễn, không thể siêu sinh. Kim trợn mắt khó tin nhìn thầy Phùng. Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy chứ? Thầy Phùng nhắm mắt tỏ thái độ không muốn nói nhiều. Ông lại giơ tay lên ra hiệu tiễn khách. Kim tức lắm nhưng không thể làm gì được, đành trở về tìm cách khác. Khi Kim đi rồi, thầy Phùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ông cố tình đưa một cái giá cao để cho cô ta không dây dưa nữa. Vừa rồi ở bên ngoài cửa, thầy Phùng đã thấy một cô gái mặc váy đỏ, toàn thân ướt đẫm, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn mình đầy cảnh cáo và thách thức. Đây chính là một linh hồn đang dần trở thành quỷ. Ông không phải pháp sư, chỉ đơn giản là giỏi về bùa ngải. Nếu cố chấp đối đầu thì thiệt hại và nguy hiểm rất lớn. Trên đường trở về, Kim ghé vào một ngôi chùa khá nổi tiếng để nhờ sự giúp đỡ. Cô ta đã cố tình thêu dệt bịa chuyện để chính mình thành nạn nhân đáng thương. Nhưng đổi lại chỉ được sư thầy tặng cho một chuỗi hạt và nói với cô ta vài câu. Tầm vững thì không có thế lực nào ảnh hưởng tới con được. Con càng sợ thì thứ làm cho con sợ nó càng lớn mạnh hơn. Con phải thật sự tỉnh táo, đừng để chính mình trở thành nguồn thức ăn nuôi dưỡng thứ tàn ác đó. Khi Kim trở về còn mua thêm một tượng Phật đêm nào cũng ngồi đối diện để tụng kinh. Từ đó cô ta không còn mơ thấy ác mộng nữa, ngủ cũng ngon giấc hơn. Không để cho Kim vui vẻ được lâu, cô ta đột nhiên mắc phải căn bệnh lạ. Khắp cơ thể nổi đầy mẩn đỏ, khiến cho những gã đàn ông cô ta ve vãn đều sợ hãi tránh xa công việc. Vì vậy mà cũng không còn. Tốn hết tiền, thậm chí vay mượn những người xung quanh để chữa trị, nhưng lại không khỏi. Cô ta bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, tay gái liên tục đến bật cả máu. Đến lúc này Lê Thị Kim chỉ đành gọi điện cầu cứu Lan. Đó chính là hy vọng cuối cùng của cô ta. Lan vừa bắt máy thì Lê Thị Kim đã khóc lớn. Cô ta nói với giọng nghẹn ngào. Lan ơi, mày làm ơn cho tao mượn tiền chữa bệnh đi. Mày mà không giúp là tao chết Lan ơi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Mày biết mày còn thiếu tao bao nhiêu tiền không Kim? Tao lúc trước giúp mày bao nhiêu? Cuối cùng mày gây nợ bỏ trốn để một mình tao gánh vậy mà vẫn còn mặt mũi hỏi tiền của tao. Đừng nói là tao không có, cho dù có cũng không đưa cho loại người như mày. Nghe xong Kim hoảng lắm, luôn miệng xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ để được Lan đưa tiền cho mình. Nhưng đáp lại cô ta là sự im lặng đến quỷ dị. Lê Thị Kim ấp úng nói. Alo? Bên trong điện thoại đột nhiên vang lên những âm thanh nhiễu sóng. Theo sau đó là giọng nói âm u của Ngọc Diệu vang lên. Sẽ không có ai giúp mày nữa đâu. Kim sợ hãi ném điện thoại qua một bên, rồi vội vàng cầm lấy chuỗi hạt đến trước tượng Phật run rẩy tụng kinh. Không biết qua bao lâu vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, cô ta đột nhiên cảm nhận được cơ thể lại lên cơn ngứa, nên vô thức lấy tay ra sức cào cấu. Khi Kim tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, trong phòng lúc này chỉ toàn là một màu đen u ám. Cô ta mỏ mẫm đứng lên, muốn đi bật đèn thì phát hiện toàn thân mình đau đớn vô cùng. Cho tới khi ánh sáng bao phủ lấy căn phòng thì một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện trước mắt của Kim. Cô ta kinh hãi hét lên rồi nôn luôn tại chỗ. Khắp cơ thể của Kim toàn là vết máu, trên đùi và bắp tay có vết lõm sâu rất lớn, nó nhảy nhụa đến kinh tởm. Không những thế, xung quanh vết thương và khắp nơi trên da thịt của Kim đều bầm tím giống như đang bị thối rữa. Đáng sợ hơn chính là nơi mà Kim vừa nằm có rất nhiều vết máu loang lổ. Còn có cả phần da thịt bị thiếu trên đùi và bắp tay của cô ta rơi vãi ở đó. Vào thời khắc này, Lê Thị Kim thật sự muốn mình ngất đi. Mọi chuyện diễn ra đối với cô ta thật quá sức chịu đựng. Vòi nước rửa tay bị một thế lực vô tình nào đó vặn mở. Nước theo đó nhanh chóng chảy xuống không ngừng. Có một dự cảm chẳng lành, Lê Thị Kim liên tục lùi về sau và đưa đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía đó. Rất nhanh nước đã tràn ra ngoài rồi từ từ lan rộng ra hướng về phía của cô ta. Chỉ trong nháy mắt trước sự chứng kiến của Kim, tất cả nước đều đã trở thành máu. Lúc này cô ta đã lùi tới tượng Phật quỳ xuống, chắp tay lại liên tục. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hồn ma của Ngọc Diều không biết từ bao giờ đã ngồi bên cạnh của Lê Thị Kim. Cô nghiêng đầu qua thì thầm: "Dưới sông lạnh lắm, mày theo ở cùng tao đi." Kim giật mình, cô ta sợ hãi lết qua một bên, miệng không ngừng niệm Phật. Ngọc Diệu phá lên cười man dở, rồi há miệng phun một thứ chất lỏng đen ngòm lên mặt của cô ta. "Còn khốn, mày cũng xứng niệm Phật sao? Tâm mày thối nát sao chứa được thứ tốt đẹp đó?" Cả người Kim trở nên cứng đơ, đến việc la lên kêu cứu cô ta cũng không thể làm được. Ngọc Diệu lúc này đưa tay cầm lấy phần thịt thối trên người của Kim vừa nãy rơi ra, rồi thô bạo nhét vào miệng của cô ta. Kim không thể chống cự, chỉ đành bật khóc nhìn bản thân nuốt xuống da thịt của chính mình. Có lẽ những giọt nước mắt của Kim hiện giờ mới là chân thật nhất từ trước tới nay. Ít nhất nó không có chứa đựng sự toan tính lợi dụng và dối trá của cô ta. Cái mà Kim phải đối mặt bây giờ không chỉ là hồn ma của Ngọc Diệu, bệnh tật của mình, mà còn là sự xa lánh của xã hội. Có thể nói cô ta đã hoàn toàn bị cô lập, nhưng đó là những gì mà cô ta đáng phải nhận được. Kim là kiểu người vì đạt được mục đích mà sẵn sàng tuôn ra những lời hứa hẹn với người khác. Khi đã thực hiện được ý đồ thì những lời nói đó sẽ bị cô ta phủi sạch một cách không thương tiếc. Không những thế, vì để phục vụ cho cuộc sống của mình mà Kim bất chấp lừa thầy phản bạn. Cho dù người khác có vì mình mà nợ nần chồng chất, thậm chí là chết đi giống như Ngọc Diệu, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. Khi đã rơi vào bước đường cùng mà xung quanh chẳng có lấy một người giúp đỡ, Kim mới bắt đầu thấy hối hận cho những sai lầm của mình. Cô ta từng có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương và một đứa con ngoan. Nhưng vì tham lam đứng núi này trông núi nọ mà vô tình đánh mất tất cả, mất luôn những người bạn và đứa em gái đã đối xử thật lòng với mình. Bên trong trung tâm cứu trợ vừa tiếp nhận một người đặc biệt, đó là một phụ nữ ngoài 30 đang trong tình trạng da thịt lở loét nghiêm trọng và không thể nói chuyện, tinh thần cũng chẳng còn được tỉnh táo. Cô ta được phát hiện kịp thời là nhờ vào những người ở trọ kế bên. Họ luôn nghe tiếng cô ta rên rỉ la hét khi về đêm. Sau mấy ngày tiếp diễn, họ liền báo với chủ phòng trọ để ông ấy giải quyết. Nhận được khiếu nại, chủ phòng trọ cũng lập tức đi đến muốn nói chuyện với cô ta. Nhưng kêu cửa mãi mà người bên trong vẫn không có phản ứng. Bất đắc dĩ, ông ấy đành phải cạy cửa đi vào. Một mùi hôi thối lập tức xông ra ngoài, khiến cho những người đang có mặt đều cảm thấy buồn nôn. Bên trong phòng, rác rến và đồ đạc được ném khắp nơi, nhìn kỹ còn thấy được cả những vết máu đã khô lại trên sàn nhà. Còn người trong phòng thì đang nằm bất động trên đống vật dụng ngổn ngang. Sau 5 ngày trung tâm cứu trợ tiếp nhận thì tình hình sức khỏe của cô ta bắt đầu tốt hơn. Nhưng khi đã trở nên tỉnh táo thì người phụ nữ này lại liên tục la hét rồi quỳ lại không ngừng. Một cô gái trẻ bưng trên tay tô cháo dinh dưỡng đi về phía người đang ngồi trên xe lăn. Cô ấy tên Hường, là tình nguyện viên bên trong trung tâm cứu trợ, hiện tại được giao trọng trách chăm sóc cho người phụ nữ kia. Đến nơi, Hường mỉm cười thân thiện nói: "Chị Kim, đến giờ ăn rồi." Người phụ nữ thảm hại vừa được nói đến không ai khác chính là Lê Thị Kim. Hiện tại cơ thể của cô ta gầy gò đến đáng thương, khắp người được băng bó cẩn thận, nhưng tình trạng lở loét vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn tệ hơn. Miệng vết thương lâu ngày không lành bắt đầu mưng mủ, khiến máu cùng nước vàng thấm qua lớp băng vải trắng, nhìn đáng sợ vô cùng. Thấy Kim không phản ứng, Hường nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện rồi bón cho cô ta từng muỗng cháo. Nhưng ăn được một lúc thì Kim đột nhiên giật mình hét lên. Trong mắt của cô ta hiện giờ bên trong tô không còn là cháo nữa, thay vào đó là vô số những con giòi đang bò lúc nhúc. Kim hất văng tô cháo trên tay Hường, sau đó liên tục móc vào họng của mình. Cô ta dùng sức đến chảy cả máu rồi nôn luôn tại chỗ. Đối với Hường thì chẳng thấy gì khác lạ, nhưng qua đôi mắt của cô ta thì những thứ vừa được nôn toàn là giòi cùng sâu bọ. Hường vội vàng gọi người đến giúp đỡ và tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Kim mơ hồ nhìn thấy hồn ma của Ngọc Diệu đang nhìn mình cười khanh khách. Nửa đêm, Kim giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cửa sổ được mở toang ra. Cô ta nhìn xung quanh thấy những người cùng phòng vẫn đang ngủ say. Và lúc này đột nhiên có tiếng nói vang lên: "Dưới sông lạnh quá, mày đến cùng tao đi, đến cùng tao đi." Ở ngoài, hồn ma của Ngọc Diệu đang từ từ bám lên khung cửa sổ, rồi nhoài người bỏ vào trong. Kim sợ hãi đến phát khóc. Cô ta run rẩy nhắm mắt lại rồi vội vàng lấy chăn lên che kín hết cả người. Tuy hiện tại không dám nhìn nhưng Kim cảm nhận rất rõ ràng Ngọc Diệu đang đi về phía mình. Rất nhanh có một bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong chăn, rồi không để cho cô ta kịp phản ứng, đã bị túm tóc lôi ra ngoài. Người của Kim trở nên cứng đờ, đến cả việc la lên cô ta cũng không làm được. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hồn ma của Ngọc Diệu leo lên, rồi như bị con rắn bám vào cơ thể của mình. Đầu của Ngọc Diệu để sát mặt của Kim và đưa hai mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào cô ta. Nước cùng với máu trên cơ thể của Ngọc Diệu bắt đầu chảy ra liên tục, thấm ướt hết cả người của Kim, rồi tự động chảy vào tai, mũi, miệng của cô ta. Kim té xuống sàn nhà và lên cơn co giật dữ dội. Miệng cô ta há lớn, hai mắt thì trợn ngược. Đúng lúc này, có một con rắn bò tới rồi chui thẳng vào miệng của cô ta. Đột nhiên Kim đứng phát dậy với hai mắt đã trở nên ngây dại, nhìn về phía hồn ma của Ngọc Diệu, hiện đang đứng trước cửa phòng bệnh. Ngọc Diệu mỉm cười nhìn cô ta rồi quay người đi xuyên qua cánh cửa. Kim dường như đã không còn tỉnh táo, cô ta với vẻ mặt thẫn thờ cũng lập tức mở cửa đi theo. Cứ như vậy Kim lang thang ngoài đường với đôi chân trần, đầu tóc thì rũ rượi, lúc tỉnh lúc mê. Người ngoài nhìn vào thì thấy một mình cô ta khùng khùng điên điên. Nhưng chỉ có Kim lúc lấy lại một chút tỉnh táo mới biết mình đang cõng trên lưng oan hồn của Ngọc Diệu. Trong bóng tối tĩnh mịch, một bóng người lảo đảo đi từng bước tiến về phía trước. Ánh đèn hai bên hiu hắt làm cho sự vắng vẻ của con đường lớn về đêm càng trở nên âm u và đáng sợ hơn. Kim không biết mình đã lang thang trong bao lâu. Cô ta chỉ biết vào ban ngày bản thân sẽ trở nên điên dại, cứ ngây ngô đi mà không có mục đích. Và khi đêm về, tinh thần sẽ tỉnh táo hơn một chút nhưng lại không cách nào làm chủ được cơ thể của chính mình. Kim thấy rất rõ hồn ma của Ngọc Diệu vẫn luôn bám trên người của cô ta. Từng lời nói cử chỉ bây giờ đều do chính Ngọc Diệu điều khiển. Giống như lúc này, Kim chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Diệu nắm tay, khiến cô ta lấy bùn đất bên đường nhét đầy vào miệng của chính mình. Cô ta cảm nhận rất rõ hương vị kinh tởm của thứ mà mình đang ra sức nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Vào lúc này bên tai của Kim không ngừng truyền đến những tiếng cười nói của Ngọc Diệu. Miệng dối trá đáng bị ăn bùn đất, bụng dạ xấu xa chỉ có thể chứa đựng những thứ dơ bẩn. Giọng nói của Ngọc Diệu vừa dứt cũng là lúc Kim nghe thấy tiếng mình lặp lại y như vậy. Không những thế, nói xong cô ta còn cười lên đầy vẻ khoái trí vô cùng. Kim biết thứ đang chờ mình phía trước chỉ có thể là cái chết. Sau tất cả, cô ta thật sự muốn nó đến sớm một chút để có thể giải thoát cho chính mình. Cô ta đã không thể chịu được nữa rồi, cơ thể lúc nào cũng đau đớn, và sự đeo bám của Ngọc Diệu khiến tinh thần của cô ta luôn trong trạng thái sợ hãi. Sau bao ngày bôn ba, hình hài Kim đã không còn ra dáng của một con người nữa rồi. Với người bình thường, tình trạng sức khỏe này sớm đã không còn sống nữa, nhưng cô ta vẫn có thể đi tới đây. Cầu cây đa nơi mà Ngọc Diệu đã chọn để kết thúc cuộc đời mình. Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn, cũng là lúc Kim đang đứng chính giữa cầu, đúng cái nơi mà ngày xưa Ngọc Diệu đã gieo mình xuống dưới dòng sông lạnh lẽo. Có một số người đi ngang qua rồi khiếp sợ khi nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của Kim bây giờ. Mùi hôi thối tanh tưởi trên người của cô ta làm mọi người không thể nán lại lâu, chỉ có thể đưa đôi mắt tò mò đánh giá rồi lập tức rời đi. Vào thời khắc này, tinh thần của Kim đột nhiên vô cùng tỉnh táo. Cô ta biết cái chết cuối cùng cũng đã đến rồi. Hồn ma của Ngọc Diệu hiện đang lơ lửng bên ngoài lan can của cây cầu, mặt đối mặt với Kim. Dùng máu thịt của mày tế sự oán hận này của tao đi. Hồn ma của Ngọc Diệu nói xong thì nắm chặt tay Kim. Lúc này cô ta đưa mắt nhìn vào mảnh thủy tinh mình đang cầm, mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã bị biến dị vì lở loét của mình. Mọi người xung quanh vô tình đi ngang qua chỉ nghe được Kim lớn tiếng nói một câu: Chị sai rồi, chị xin lỗi em. Dứt lời, cô ta lấy mảnh thủy tinh đang cầm trên tay, cắt một đường dài trên cổ của mình. Máu lập tức phun ra ướt đẫm lên lan can. Sau đó dấu bàn tay đỏ của Ngọc Diệu khi xưa để lại cũng dần hiện ra một cách rõ ràng. Lúc bấy giờ những ai có mặt đều kinh hoàng hét lên. Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì cơ thể của Kim nghiêng về phía trước rồi rơi xuống sông. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng tới nơi và bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, thợ lặn đã tìm được Kim với tình trạng đầu của cô ta đâm thẳng xuống bùn, phải cố gắng lắm mới đưa được cái xác của cô ta lên bờ. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, mọi người cũng giải tán, trả lại nơi này đêm dài vô tận. Thủ lớn đã báo xong, nhưng linh hồn của Ngọc Diệu vẫn còn ở lại. Cô đã hiến tế chính mình cho quỷ, định sẵn bản thân sẽ không bao giờ có được lối thoát. Đời này của Ngọc Diệu chính là vì những lời thêu dệt hứa hẹn mà bị hủy hoại. Cô ghét những lời dối trá và những kẻ bội ước đều phải chết. Sau vụ chết thảm của Kim thì 10 ngày sau, người ta lại phát hiện ra thêm hai xác chết nằm ở trên cầu. Đúng cái nơi đã xảy ra hai vụ án mạng tự tử. Một là người phụ nữ tầm 30 tuổi, theo điều tra chính là kẻ lừa đảo những cô gái để bán dâm. Người còn lại là một gã đàn ông tuổi trung niên chuyên đi mua đêm đầu tiên của những cô gái trẻ. Cả hai cái xác đều chết với tình trạng hết sức đáng sợ, máu tươi ướt đẫm cả một vùng nơi họ nằm. Hạ bộ của gã đàn ông bị cắt ra, được nhét vào trong miệng của chính gã. Bụng bị dao đâm nhiều lần, khiến nội tạng cùng với da thịt trở nên bầy nhầy, nát bét. Còn về người phụ nữ đã bị cắt lưỡi, phần đầu bị đập liên tục, khiến mặt mũi ta be bét máu. Nhưng đáng sợ và quỷ dị hơn, khi hung khí gây án với người đàn ông được gã nắm chặt trên tay, và hiện trường không hề có dấu vết của sự ẩu đả nào. Hay nói chính xác là bọn họ đã tự tay giết mình bằng cách đáng sợ như vậy. Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những gì họ tin tưởng và chờ đợi lại chỉ là những lời nói suông? Xin đừng tùy tiện hứa hẹn với bất kỳ ai nếu chính mình không chắc chắn rằng sẽ làm được. Có thể bạn không để tâm và xem nó chẳng có gì to tát, nhưng người nghe họ sẽ tin, sẽ hy vọng, sẽ mong chờ. Họ vẽ cho tôi một khung trời, ngọt ngào họ hứa ở trên môi, biến tôi trở thành một con ngốc, ngây ngô mỉm cười tin lời dối trá. Họ vẽ cho tôi một khung trời để tôi mơ về giấc mộng xa xôi. Nào ngờ đâu lời hứa kia thật tồi, tỉnh giấc rồi, khóc hận mãi không thôi. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Và quý vị hãy để lại những lời bình, nói lên cảm xúc của mình ngay lúc này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.